Chương 1620, tâm sinh. Tâm sinh, nhưng mà cái gì? Lâm Trường Sinh nhíu mày, cảm thấy có một tia uy hiếp. Nhưng mà ta không muốn cho. Ma đế bình tĩnh nói, đối với ta, người có thêm một con gà mở hỗ trợ cũng vậy thôi. Trong lòng Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cười to nói, được, được lắm, đúng thật là một ma đế coi trời bằng vung, nếu đã như thế, vậy để cho chúng ta nhìn xem phong thái của ngươi đi. Nói xong, cơ thể chim băng hóa thân lập tức chủ động phóng đến chỗ ma đế, bay vút qua giữa không trung, bầu không khí trong suốt nhanh chóng kết băng, dường như muốn đóng băng toàn bộ không trung. Phi Nguyệt ở một bên khác thấy thế cũng lập tức thi triển tơ thần ma hóa đặc chế quấn quanh ma đế, nhưng không thi triển ra lồng thần lúc trước, dựa vào năng lượng hiện giờ của nàng chỉ có thể phong ấn một người, nếu là hai người sẽ bị giết ngược lại. Khi bọn họ đang chiến đấu, ngọn lửa đang cháy trên mặt đất càng ngày càng rộng, lan ra diện tích rất lớn, khí thế của ngọn lửa men theo mặt đất đốt cháy toàn bộ những vật dễ bắt lửa ở gần đó, còn nơi Đỗ Địch An rơi xuống đã sớm bị thiêu đốt thành dung nham trung tâm, dung nham đỏ như máu đang chảy. Thân thể tàn khuyết của Đỗ Địch An cũng lơ lửng ở trong dung nham, liên tục bị nung cháy, đồng thời cơ thể cũng tiến hành ma hóa phân tách theo bản năng, mới và cũ luân phiên nhau, hóa thành dòng nhiên liệu cuồn cuộn liên tục rót vào trong lửa nóng. Hai mắt Đỗ Địch An đã dại ra, mất đi thần thái. Tư duy cũng dần dần dừng lại, lớp da trên cơ thể nhanh bóng bong ra rồi bị đốt cháy, sau đó lại tái tạo nhanh chóng theo chu kỳ, dường như không có giới hạn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, tốc độ tái tạo dần dần giảm xuống. Tốc độ khép lại không nhanh bằng tốc độ đốt cháy, dần dần lớp da không còn khép lại nữa, máu thịt ở dưới lớp da cũng không ngừng bị thiêu đốt. Ở gần đó liên tục có nham thạch mới bị nung chảy vào trong dung nham, thân thể của Đỗ Địch An lơ lửng ở bên ngoài, bọt khí xung quanh dung nham không ngừng toát ra. Bùm bùm, bùm bùm, dung nham hơi rung động tại vị trí hơn phân nửa phần ngực của hắn bị chìm xuống. Nham thạch nóng chảy dày đặc nhẹ nhàng cơ rút giống như đang hô hấp vậy. Bùm bùm, thanh rung động phát ra liên tục. Càng ngày càng nảy lên mãnh liệt hơn, cũng không biết qua đi bao lâu, đột nhiên dung nham trong lồng ngực của Đỗ Địch An lại xẹp xuống giống như đang chảy vào một cái lỗ. Ngay sau đó, tất cả dung nham xung quanh cũng dồn dập chảy vào lỗ thủng đang xẹp xuống, dường như đây là lỗ thoát nước dưới đáy hồ, hút dung nham xung quanh phun trào mãnh liệt, dần dần biến thành hình lốc xoáy. Độ cao của dung nham đang giảm xuống nhanh chóng, chờ đến khi hạ xuống đến độ cao khoảng 1 mét, đột nhiên, một móng vuốt dữ tợn được đúc từ dung nham lại vươn ra từ trong lỗ thủng xẹp xuống kia, phần cánh tay của móng vuốt cũng tràn đầy vết nứt của dung nham, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, mạnh mẽ bám chặt vào dung nham xung quanh, ngay sau đó lại có thêm một móng vuốt sắc bén khác vươn ra từ trong dung nham. Hai móng vuốt sắc bén đồng thời lao vào trong dung nham ở xung quanh cũng giống như đang sôi trào, dâng lên như sóng lớn, nhưng ngay sau đó đã bị móng vuốt sắc bén hấp thu để bao phủ lên phía trên, khiến chiều dài của móng vuốt vừa to vừa chắc nhanh chóng tăng vọt. Rất nhanh dung nham đã chạm đáy, thân thể của Đỗ Địch An cũng theo đó rơi xuống trên nham thạch ở dưới đáy, hai móng vuốt sắc bén cao đến 2-3 mét đứng vững bên cạnh hắn, mà nơi chúng giao nhau lại có một con thú nhỏ cao chưa đầy 20cm được đúc ra từ dung nham, nó có hình dạng giống như con người, hốc mắt màu trắng giống như ngọn lửa đang cháy, nhưng lại không có ngọn lửa nào đang cháy ở bên trong. Hốc mắt vô cùng lớn, không có tròng mắt, không có mũi. Hai tai có cấu tạo giống như người lớn, thân thể lại giống như đứa trẻ loài người, hơi mập mạp, phần bụng phình ra, hai bàn chân đầy thịt cực kỳ ngắn và nhỏ. Oa oa, thú nhỏ phát ra âm thanh hơi nghi hoặc, phần cánh tay to lớn thật sự không hợp với thân thể một chút nào, nó xoay người nhìn thân thể tàn khuyết của Đỗ Địch An ở một bên, dí sát lại nhìn, sau đó lại ngửi, oa oa. Nó hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, sau đó lại đột nhiên há miệng ra, cái miệng trẻ con bất ngờ mở rộng dài hơn 2 mét. Bên trong miệng có rất nhiều răng nanh bén nhọn giống như người cá, nuốt trọn Đỗ Địch An nằm trên mặt đất chỉ trong một ngụm. Rộp rộp, thú nhỏ nuốt Đỗ Địch An vào trong miệng khẽ nhai, truyền ra âm thanh xương cốt bị nhai nát. Rất nhanh nó đã ngửa đầu nuốt ực xuống, thân thể vừa ngắn vừa nhỏ lập tức căng lớn, nó run thân thể giống như cọng lông đang run khi chim bay trong gió lạnh. Thân thể của nó cũng to lên trong lúc run, cao đến nửa mét, hình dạng cũng trở nên giống với trẻ con loài người, dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc này trên đầu truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt khiến cho nó chú ý, hai mắt thuần trắng giống như ngọn lửa ngẩng lên nhìn, thấy trên không trung đang bắn ra từng sợi tơ màu bạc, cùng với xương đen mãnh liệt tuôn ra, còn có khí lạnh che trời lấp đất thổi quét qua bức tường băng, cùng với những đường bắn giống như tia laser tách ra từ trong đó. Chương 1621, Tổ tiên hoang thần. Tổ tiên hoang thần, oa oa, thú nhỏ chớp chớp mắt, vừa có chút nghi hoặc vừa có chút tò mò, ngay sau đó trong mắt nó đã toát ra vài phần khát vọng. Vô cùng tham lam liếm đầu lưỡi giống như một người đói khát nhìn thấy bữa tiệc lớn rất ngon vậy. Nhưng nó lại không xông lên ngay lập tức, mà là đột nhiên nâng cánh tay to lớn sau khi hấp thu dung nham lên, đâm vào dưới nền đất. Sau khi ầm một tiếng, mặt đất cũng chấn động, ngay sau đó mặt đất xung quanh nó nhanh chóng sụp đổ, giống như rơi vào hang động màu đen không đáy. Khi mặt đất sụp đổ, thân thể của nó cũng từ từ trưởng thành, thân thể càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã cao gần 3 mét, còn lỗ hổm mà nó đang đứng, lúc này đã hóa thành một lòng chảo dài mấy km. Bây giờ ba người Ma Đế, Phi Nguyệt, Lâm Trường Sinh đang chiến đấu kịch liệt cũng cảm nhận được biến động ở bên dưới, tất cả đều chấn động, chẳng lẽ trong tình huống như vậy, Đỗ Địch An cũng có thể nghịch chuyển sống lại. Chờ đến khi bọn họ nhìn qua đó, thì phát hiện mặt đất có một hình phễu lớn bên trong lòng chảo, bên dưới đáy phễu ở trong lòng chảo, lại có một sinh vật toàn thân đều được đúc từ dung nham, trên người có các vết nứt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, cũng có thể thấy lửa đỏ đang chảy ở bên trong, vừa giống như máu vừa giống như ngọn lửa đang sôi trào, nó có cấu tạo thân thể giống như con người, cũng không phức tạp, không có lớp vảy ngoài da và lớp vỏ dư thừa, vô cùng đơn giản bóng loáng. Hả, Ma Đế đang bị Phi Nguyệt tấn công dồn ép bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, hắn có một cảm giác quen thuộc từ trên người sinh vật kỳ dị này, vừa quen thuộc lại vừa khiến hắn sợ hãi. Trong những năm gần đây, ngoại trừ người cha xuất hiện trong trí nhớ khi còn nhỏ, ma vật đại dương hắn gặp được lúc tuổi trẻ ngao du ở bên ngoài và hai ma vật khủng bố thống trị vùng đất hoang ở bên ngoài khiến hắn sợ hãi, thì không còn thứ gì khiến hắn sợ được nữa, cho dù là bị đạn hạt nhân trong tay Lâm Trường Sinh nhắm vào, hắn cũng không hề sợ hãi. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc Phi Nguyệt nhìn thấy sinh vật dung nham này khi đang thi triển tơ thần để công kích Ma Đế, cũng đột nhiên có cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn, phảng phất giống như một con mồi bị thợ săn nhìn thấy. Lại giống như gặp phải rắn ếch xanh, đó là loại sợ hãi theo bản năng, cái này khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Từ khi nàng hoàn thành lần thực nghiệm cuối cùng trên người của Đỗ Địch An, rồi đánh bại Barrow, thì không còn gặp phải thứ khiến nàng sợ hãi nữa. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy Ma Đế khi đến thần quốc thì cũng chỉ cảm thấy hơi áp lực, chứ chưa từng có cảm giác sợ hãi, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy rùng mình, thậm chí là muốn xoay người chạy trốn. Đây là thứ gì? Là thân thể ma hóa của thiếu niên Đỗ Địch An kia? Không đúng. Hắn không thể khiến ta có cảm giác như vậy, thân thể của thứ này có cấu tạo rất đặc biệt, bất cứ lúc nào cũng biến hóa, chẳng lẽ là... Dường như Phi Nguyệt nghĩ đến cái gì, đột nhiên đồng tử của nàng co rụt lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí trong một khoảnh khắc công kích Ma Đế cũng phân vân, không biết mình có nên lui lại hay không. Còn Lâm Trường Sinh ở bên kia lại không có cảm giác tim đập nhanh một cách kỳ dị như Ma Đế và Phi Nguyệt, hắn chỉ cảm thấy sinh vật dung nham này hơi kỳ lạ, suy nghĩ đó có phải hình thái ma hóa của Đỗ Địch An hay không. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống, hắn thử thay đổi cấu tạo của đồng tử, thẩm thấu vào bên trong sinh vật này, khi thấy được trạng thái trong cơ thể nó, sắc mặt của hắn cũng biến đổi rất lớn, hoảng sợ nói, không thể nào. Đúng lúc này, thú nhỏ trên mặt đất vặn vẹo rút cánh tay ra khỏi mặt đất, trên cánh tay dung nham có một tầng vật chất giống như kim loại bao trùm, nó đánh giá hai tay của mình, chỉ có một chút tò mò thể hiện trên mặt, ngay sau đó, trong hai tay của nó đột nhiên bắn ra từng gai nhọn màu đen sắc bén. Rõ ràng đó là lưỡi dao cắt liệt sắc bén lúc trước Đỗ Địch An từng thi triển. Ngay sau đó, lưỡi dao sắc nhọn này lại co rút, chuyển hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, ngay sau đó ngọn lửa lại biến mất, rồi hiện ra băng, tản ra khí lạnh nồng đậm, sau đó lại hóa thành kim loại, nham thạch, xương đen, trong đó còn xuất hiện màu bạc của sợi tơ, nếu cẩn thận đối chiếu lại sẽ phát hiện ra, cấu tạo của nó hoàn toàn giống như sợi tơ mà Phi Nguyệt thi triển, chỉ bạc này chỉ lóe lên một cái rồi tiếp tục biến hóa thành những thứ khác. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, cánh tay của nó đã biến thành hàng trăm loại cấu tạo khác nhau, khiến người nhìn hoa cả mắt, cũng khiến ba người trên không trung chấn kinh lần nữa. Không thể nào, cái này, sao có thể chứ, tốc độ cấu tạo lại nhanh đến mức này. Ba người đều cảm thấy vô cùng chấn động, cánh tay của thú nhỏ vẫn không ngừng tạo ra vật chất mới, dường như nó đã phát hiện ra một đồ chơi mới lạ, đang liên tục thử nghiệm. Sau khi ba người trên không trung khiếp sợ xong, cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, Ma Đế là người phản ứng đầu tiên. Nhanh chóng nghiêm túc ra quyết định, đây là một vị hoang thần chân chính. Nó còn đáng sợ hơn tổ tiên hoang thần trong tộc của ta, chúng ta phải hợp tác cùng nhau giết nó trước, nếu không chúng ta đều phải chết. Ta đồng ý, hầu như Phi Nguyệt đã trả lời ngay lập tức. Chương 1622, Tổ tiên hoang thần 2. Tổ tiên hoang thần 2, Lâm Trường Sinh liếc nhìn hai người kia một cái, nghĩ đến thân thế và thân phận đặc biệt của bọn họ, trong lòng hắn hơi cười lạnh, nhưng cũng không phủ nhận đề nghị của Ma Đế. Thần tính mà sinh vật dung nham này bày ra đã vượt quá xa bất kỳ một người nào trong số bọn họ. Cái gọi là thần tính, đó là cách gọi của hắn đối với cực hạn của sinh mệnh, dùng để chỉ đến khả năng khống chế tế bào, năng lực biến hóa gen, tốc độ cấu tạo vật chất vân vân. Theo lý thuyết, thần có thể sáng tạo vạn vật, mà trong cuộc chiến của bọn họ, chỉ cần có cấu tạo vật chất càng đặc biệt, cứng rắn, tốc độ càng nhanh, thì tỷ lệ chiến thắng sẽ càng cao. Điều này giống như sự khác nhau giữa một người ra nắm đấm nhanh và một người ra nắm đấm chậm vậy. Trong nháy mắt, ba người đang đấu với nhau lập tức hợp tác, ra quyết định chỉ trong vài giây, ánh mắt ba người giao nhau, nhanh chóng bàn bạc cách tấn công, Ma Đế dẫn đầu lao ra người, Phi Nguyệt tấn công ở mặt bên, phóng ra vô số chỉ bạc bố trí xong cái bẫy và lĩnh vực. Còn Lâm Trường Sinh ở bên kia thì dựa vào trí tuệ mạnh mẽ của mình, khống chế cấu tạo ba loại nguyên tố vật chất băng, hỏa và sét trong tay vị hoang thần này, giữa không trung tụ lại một lượng lớn mây đen, lợi dụng cảm giác từ trường trong trời đất để tăng cường công kích của mình. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, đó là hoang thần trong tay hắn chỉ là một hoang thần bình thường, nếu không nhờ hắn huấn luyện nó trên 100 năm, lại nắm giữ rất nhiều tri thức, chỉ sợ cấu tạo tốc độ trên thân thể của hắn sẽ thua xa Phi Nguyệt và Ma Đế. Ma Đế đáp xuống với luồng sát khí rất lớn, thú nhỏ cũng cảm ứng được điều đó, nó ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt màu trắng giống như ngọn lửa rừng trên người hắn, bỗng chốc một lưỡi dao cắt liệt sắc bén trên cánh tay nó kéo dài ra giống như rắn độc, tăng vọt lên vài trăm mét trong nháy mắt, bắn đến phần đầu của Ma Đế. Ma Đế hừ lạnh một tiếng, cánh tay múa may chém ra một luồng năng lượng bóng tối giống như trăng khuyết, chặt đứt lưỡi dao sắc bén mềm mại như rắn độc này. Dường như thú nhỏ không ngờ bản thân sẽ bị thương, nó hơi sửng sốt rồi lại nhanh chóng ra tay một lần nữa, phía sau lưng hiện ra mấy cái cánh quái dị, cực kỳ không đối xứng, giống như là ghép cánh của những động vật khác chung với nhau, có hình bầu dục giống như cánh bướm, có cánh chim, có cánh thịt giống như rơi mọc so le ở phía sau lưng, nâng thân thể của nó bay thẳng lên trời. Khi bay lên giữa không trung, thú nhỏ và Ma Đế ngang tàng lao vào nhau, ngay lúc tiến đến gần, hai tay và toàn thân của thú nhỏ đều bắn ra rất nhiều lưỡi dao sắc bén, mỗi lưỡi dao sắc bén đều có ngọn lửa bao trùm, dày đặc giống như thiên la địa võng, phủ đầy toàn bộ không gian rộng mấy chục mét mà Ma Đế đang đứng. Đôi mắt Ma Đế lạnh lùng, cấu tạo tốc độ trên thân thể sinh vật dung nham này vượt qua sức tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, hơn nữa cũng có chuẩn bị sẵn, lúc này toàn thân của hắn đột nhiên căng ra. Phía sau lưng mọc ra cánh uốn lượn giống như móng vuốt sắc bén, trên trán cũng có ba cây gai ngược sắc bén dựng thẳng lên, uốn lượn hướng lên trời giống như sừng trâu, thân thể cũng cao tới mười mấy mét, toàn thân có hoa văn ngăm đen quấn quanh, giống từng con ma trùng vặn vẹo vậy. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay bắn ra một chùm tia sáng tối tăm có đường kính dài mấy mét, tràn đầy hơi thở hủy diệt, va chạm chính diện với lưỡi dao cắt liệt sắc bén. Lưỡi dao cắt liệt sắc bén vừa rụng vào chùm tia sáng tối tăm đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Không hề phát ra âm thanh va chạm, giống như bị sự phong hóa dập nát trong vô thanh vô tức, hoàn toàn biến mất, nhưng sức lực còn lại của chùm tia sáng tối tăm vẫn không giảm, bay vụt đến phía thú nhỏ. Hai tay thú nhỏ đột nhiên khép lại, hóa thành một khối thịt có đường kính mấy chục mét, mặt ngoài là dung nham đang lưu động, phần đỉnh giống như miệng núi lửa, ngay lúc màu chùm tia sáng tối tăm bay tới, trên đỉnh đột nhiên phụt lên rất nhiều dung nham, phóng nghiêng ra ngoài, dần dần nuốt hết chùm tia sáng tối tăm. Ma Đế thấy như vậy cũng hơi nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, tuy sinh vật quỷ dị tản ra khí tức hoang thần khiến hắn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thần tính cực cao, nhưng dường như tất cả vật chất được tạo ra cũng ngang tầm nhau, giống như thật uổng cho sức mạnh ỏ trên người, lại không biết phát huy hợp lý, nếu là vậy thì cũng không cần quá kiêng kỵ. Hắn không hề do dự giơ tay lên, lòng bàn tay phóng ra vài chùm tia sáng tối tăm một lại lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, hai tròng mắt trắng rực cháy của thú nhỏ đột nhiên nheo lại. Ngay sau đó hai tay của nó khép lại hóa thành núi nhỏ mấy máy, bên ngoài không hề lộ ra dấu vết dung nham đỏ hồng đang chảy xuôi, mà là đen nhánh giống như thiết. Khi chùm tia sáng tối tăm của Ma Đế đánh đến đây, từ đỉnh miệng núi lửa, đột nhiên phun ra một chùm tia sáng tối tăm thật lớn có đường kính 20-30 mét, thô to hơn nhiều so với chùm tia sáng tối tăm do Ma Đế phóng ra. Vèo một tiếng, chùm tia sáng tối tăm thật lớn này đã xẹt qua chùm tia sáng tối tăm do Ma Đế phóng ra trong nháy mắt. Tiêu diệt cái ở đối diện, sau đó bay vụt về phía Ma Đế. Chương 1623, chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu kịch liệt, đồng tử Ma Đế co chặt, ngay lúc chùm tia sáng tối tăm thật lớn sắp đụng vào người, thân thể của hắn lại đột nhiên vặn vẹo. Vèo, chùm tia sáng lập tức bắn về phía nơi xa, biến mất hoàn toàn ở nơi chân trời xa xăm. Lâm Trường Sinh và Phi Nguyệt đang ở một bên ấp ủ suy tính thấy một màn như vậy, vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Nhìn sinh vật quỷ dị này với cảm xúc khó tin, năng lực tiến hóa gì mà mạnh dữ vậy? Chỉ giao thủ có một lần đã học được tuyệt chiêu của Ma Đế. Ở một chỗ khác giữa không trung, dáng vẻ của Ma Đế hình thành trong không khí trong suốt, trên mặt hắn tràn đầy chấn động, thần sắc hơi trắng bệch, vừa nãy xem như là tìm được đường sống trong chỗ chết, xém chút nữa hắn đã chết dưới năng lực của bản thân, ánh mắt nhìn về phía sinh vật quái dị như gặp phải quỷ mị. Dường như thú nhỏ không ngờ hắn vẫn còn sống, nó hơi cứng lại một chút. Lập tức di chuyển khẩu pháo nhắm vào Ma Đế một lần nữa. sắc mặt ma đế biến đổi, chỉ thấy chùm tia sáng tối tăm có cùng kích thước với lúc trước đánh úp lại một lần nữa, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, nhanh chóng né tránh, cho nên không bị đánh trúng. Thú nhỏ liên tục phóng ra mấy lần, thấy không có hiệu quả, lập tức khép lại hai tay, ngược lại hai chân đột nhiên dài ra, vươn đến phía mặt đất, giống như hai ngọn núi lửa đơn độc được tạo ra từ dung nham, cắm lên trên mặt đất và hấp thu vật chất ở trong đó, chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể của bản thân. Có vật chất dưới mặt đất liên tục cung cấp dinh dưỡng, thân thể của nó cũng trở nên càng lúc càng lớn, hai tay hóa thành móng vuốt khổng lồ dài hàng trăm mét vồ đến phía ma đế. Sắc mặt ma đế trở nên khó coi, nhưng không hề lấy cứng đối cứng, ngược lại hắn đã thu nhỏ kích thước thân thể thành một người bình thường. Khi móng vuốt khổng lồ vồ tới, hắn đã dự đoán được quỹ đạo, chui từ khe hở tránh ra khỏi đó. Thú nhỏ vồ mấy lần cũng không đánh trúng ma đế, dường như nó có hơi bực bội, mở miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Khi nó lại vươn móng vuốt một lần nữa, ma đế vẫn dùng cách cũ để tránh né, nhưng lần này khi hắn chui xuyên qua khe hở, đột nhiên trong khe hở của móng vuốt xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén bắn mạnh về phía hắn, trên mỗi cây lưỡi dao sắc bén đều bao trùm vật chất màu đen dính dính, giống như thạch trái cây đang đung đưa, nhìn qua không giống như năng lượng, mà là một loại keo cực mềm. Sắc mặt ma đế lại biến đổi, thân thể đột nhiên dịch chuyển một cái, giống như cơn lốc tối tăm loại nhỏ, lao vụt qua vô số lưỡi dao đang đâm tới. Lưỡi dao sắc bén bị chặt đứt, cả người ma đế bay ra ngoài cũng có vô số vết thương, nhưng đã khép lại trong vài giây, cũng không bị thương ở vùng trung tâm, nhưng năng lượng hủy diệt tối tăm bao trùm trên lưỡi dao sắc bén lại khiến thân thể hắn bị hao tổn rất lớn, tuy rằng đã chữa trị xong, nhưng năng lượng trong cơ thể lại giảm đi rất nhiều. Ầm ầm, khi thú nhỏ lại chuẩn bị cua móng vuốt về phía ma đế một lần nữa, đột nhiên có một tiếng vang lớn truyền đến trên không trung, chỉ thấy cách xa 10.000 mét không biết có đám mây đen đã tụ lại từ lúc nào. Lúc này giữa mây đen còn có sấm sét, cuồng phong thổi quét giống như tận thế. Ở dưới mây đen, Lâm Trường Sinh bay cao giống như một vị thần, vừa giơ tay lên một cái, lập tức có một tiếng nổ lớn, sấm sét từ trong mây đen bị hút vào trên tay của hắn, rồi theo cánh tay của hắn phóng ra ngoài, đánh về phía thú nhỏ ở dưới. Thú nhỏ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sấm sét đánh trúng, cả người lập tức tê dần, hơi cứng đờ một chút, nhưng ngay sau đó hai tròng mắt rực lửa lại hiện rõ cảm xúc tức giận. Hiển nhiên nó đã bị công kích của Lâm Trường Sinh chọc giận. Nó gầm nhẹ một tiếng, nhào tới phía Lâm Trường Sinh. Thần sắc Lâm Trường Sinh lạnh lùng, không biết hắn làm như thế nào mà bên trong mây đen đỉnh đầu đột nhiên nghiêng xuống vô số băng lạnh, khi những tảng băng này vượt qua độ cao thân thể của hắn, dường như lại được tăng cường bởi vầng hào quang năng lượng vô hình, từ tảng băng bình thường đã trở nên đông đặc, sắc bén giống như pha lê, sau khi được cuồng phong ở xung quanh quấn lại, thì lao ra như viên đạn mãnh liệt bắn về phía thú nhỏ. Thú nhỏ nâng móng vuốt khổng lồ của mình lên, ngọn lửa cuồng nộ cũng tuôn ra từ bên trong, khi vô số tảng băng bay tới, chúng đánh vào khiến ngọn lửa lơ lửng không cố định, dường như sắp tắt, qua vài giây sau, ngọn lửa thật sự bị dập tắt. Nhìn đến đây Lâm Trường Sinh còn chưa kịp lộ ra vui mừng, đã thấy ngọn lửa bao trùm trên móng vuốt khổng lồ hóa thành hình tinh thể băng, cứ để những tảng băng bén nhọn kia đâm vào móng vuốt khổng lồ, sau đó chúng bị móng vuốt khổng lồ bóng loáng tháo xuống, hoặc là bị tinh thể băng đâm nát, còn móng vuốt khổng lồ vẫn bình yên vô sự. Vèo, móng vuốt khổng lồ bỗng nhiên xẹt qua, trong không khí xuất hiện dấu hiệu bông tuyết bay múa. Ánh sáng tím chợt lóe trên người Lâm Trường Sinh, né tránh khỏi móng vuốt khổng lồ đang bao trùm, dường như đã tốc biến ra ngoài 1.000 mét, sắc mặt vô cùng trầm trọng, chỉ thấy trên móng vuốt khổng lồ này lộ ra vảy, còn lớn hơn so với lúc mới hình thành, còn tinh thể băng bay đầy trời kia có cái bị đâm nát, có cái lại trực tiếp dính trên móng vuốt khổng lồ, xây thành gai nhọn hỗn độn. Chương 1624, cắn nuốt. Cẩn thận một chút, trí tuệ của nó không thấp đâu. Ma đế ở bên kia cũng tới đây, lạnh giọng nói. Thú nhỏ lại nâng móng vuốt lên chuẩn bị vồ lần nữa, đột nhiên có vô số chỉ bạc xẹt qua không trung bay vào tới, quấn quanh móng vuốt khổng lồ và thân thể của thú nhỏ, vừa vòng lại, chỉ bạc đã nhanh chóng to ra bao quanh cơ thể nó. Thú nhỏ giãy giụa kịch liệt, nhưng chỉ bạc lại rất nhiều, hơn nữa lớn lên giống như có sự sống, càng giãy giụa càng cuốn lấy chặt hơn. Chặt đứt hai chân nó, đừng để nó hấp thu vật chất trong lòng đất. Ma đế nói với Lâm Trường Sinh bên cạnh một câu, rồi đột nhiên lao xuống, hai tay hóa thành hai thanh đao cong thật lớn. Vèo, tốc độ của ma đế cực kỳ nhanh, lướt qua hai ngọn núi đơn độc bằng dung nham ở dưới thân thú nhỏ, đỉnh núi đơn độc này liên kết với thân thể của nó, dày không quá 10 mét, khi ma đế xẹt qua, lập tức phát ra âm thanh một tiếng, két, đá lửa dung nham rộng 2 mét trên đỉnh núi trống rỗng đã biến mất và bị tiêu hủy thành bột mịn. Thú nhỏ ăn đau, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau khi bị chặt đứt hai chân, nửa người trên nhỏ giọt xuống từng tảng lớn dung nham, muốn nối lại với đỉnh núi bị gãy ở phía dưới. Đúng lúc này, Lâm Trường Sinh ở bên kia lại giơ tay túm một núi băng thật lớn từ trong mây đen, giống kim tự tháp dựng nghiêng ngược, hắn ma hóa năm ngón tay thành dây leo khô trên cây già quấn quanh núi băng, sau đó đột nhiên ném mạnh về phía núi dung nham đơn độc dưới thân thú nhỏ. Oanh một tiếng, núi băng chạm vào hai ngọn núi dung nham đơn độc, lập tức đụng gãy phần đỉnh của ngọn núi đơn độc, khiến ngọn núi sụp gần một nửa, tứ chi dung nham mà thú nhỏ kéo dài xuống một lần nữa cũng bị núi băng đông lại, trông giống như là hổ phách kết tinh. Nhưng rất nhanh, dung nham bị đông lạnh lại chảy xuyên qua băng, tiếp tục nhỏ giọt xuống phía dưới. Ma đế nhìn ra mục đích của thú nhỏ, lại bay vèo xuống một lần nữa, hai tay hóa thành lưỡi liềm phát ra một tầng ánh sáng tối tăm, chặt đứt dung nham sắp nhỏ giọt xuống đỉnh núi bị gãy lần thứ hai. Thú nhỏ tức giận rít gào, dung nham đang nhỏ giọt xuống đột nhiên bắn ra rắn nham thạch có gai dữ tợn, uốn lượn tấn công về phía ma đế với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt ma đế lạnh lùng, cánh tay nhanh chóng cắt rắn lửa dung nham tiến đến đây thành từng đoạn. Bệnh diệt, Lâm Trường Sinh nhìn từ trên cao xuống, thấy thân hình bị chỉ bạc quấn quanh hơn phân nửa và phần đầu lộ ra ngoài đang rít gào của thú nhỏ, hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên ma hóa thành một thể tiếp xúc màu đen dài mấy trăm mét, phía ngoài là từng tầng vảy cá màu đen, giống như một con trăn khổng lồ, nhưng trên đỉnh đầu lại có một cây kim nhọn giống như xúc tu, đột nhiên đâm đầu về phía thú nhỏ. Thú nhỏ thấy kim nhọn xúc tu phóng tới, trên đỉnh đầu chợt ma hóa ra từng cánh tay khổng lồ, nắm tay lập tức vung lên đánh. Nhưng bên ngoài thể tiếp xúc màu đen cũng ma hóa ra từng cây lưỡi dao sắc bén, chặt đứt cánh tay khổng lồ, kim nhọn xúc tu lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai, đột ngột rời khỏi xúc tu đen bắn ra ngoài, đâm thẳng vào đỉnh đầu của thú nhỏ. Cánh tay khổng lồ múa may kịch liệt trên đỉnh đầu thú nhỏ đột nhiên dừng lại, cứng đờ giữa không trung, ngay sau đó đầu của nó đột nhiên vỡ ra, bộ não dung nham rực lửa chảy xuống khắp nơi trên tơ bạc. Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi mỉm cười, đây là một trong những thành quả nghiên cứu cao nhất của hắn. Được nghiên cứu ra từ virus xác sống, trong xúc tu có chứa virus xác sống do hắn đặc chế, khi chạm vào bất kỳ máu thịt nào cũng sẽ sinh ra phản ứng cực nhanh, giống như kíp nổ của vũ khí hạt nhân, nó sẽ nhanh chóng xâm nhập tất cả các mô và xé rách chúng, cho dù là thân thể sinh vật có sức phòng ngự cao đến đâu, hoặc là thân thể ma trùng có cấu tạo mềm mại đến đâu, khi tế bào trong cơ thể tự động bị hư, thì tất cả phòng ngự bên ngoài đều khó cứu vãn được, chỉ có một con đường chết. Vốn dĩ hắn muốn để lại chiêu này dùng trên người ma đế, nhưng lúc này chỉ có thể xuất ra trước, cũng may hắn vẫn còn chuẩn bị cái khác. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Ma Đế và Phi Nguyệt đều trở nên sắc bén, liếc nhìn Lâm Trường Sinh một cái thật sâu, đồng thời dưới đáy lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác uy hiếp mà hoang thần kỳ dị này cho bọn họ còn mãnh liệt hơn Lâm Trường Sinh mấy lần, việc có thể giải quyết được nó khiến bọn họ an tâm không ít. Hả? Phi Nguyệt cau mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, không ổn. Gào, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả trời đất. Tại phần cổ của thú nhỏ có một quả đầu dung nham mới chảy ra từ trong đó, biểu cảm tức giận nhìn Lâm Trường Sinh trên bầu trời, gào thét thè ra cái lưỡi dài, giữa đầu lưỡi nhanh chóng biến thành roi gai dài trong không trung, quấn vòng về phía Lâm Trường Sinh. Sắc mặt Lâm Trường Sinh biến đổi, phản ứng rất nhanh, hắn lập tức bay lên cao tránh khỏi roi gai dài, sắc mặt cũng hơi khó coi, tuy rằng lượng virus trong xúc tu chỉ đủ để phá hủy đầu của quái vật này, nhưng khi đầu của quái vật này bị mất, lại cấu tạo ra cái mới, điều này chứng tỏ trung tâm sự sống của sinh vật này hoàn toàn không phải là đại não. Chương 1625, cắn nuốt 2. Cắn nuốt 2, thú nhỏ không đánh trúng Lâm Trường Sinh, nửa người dưới của nó bỗng nhiên bắn ra vô số mưa lửa dung nham, bay vụt về phía ma đế. Bóng dáng ma đế lay động, thành thạo né tránh bên trong mưa lửa, không bị trúng phát nào, một khi thú nhỏ có ý đổ núi xuống mặt đất, hắn sẽ lập tức ra tay chặt đứt, nếu cứ tiếp tục như vậy. Thì cho dù thần tính của hoang thần kỳ dị này mạnh hơn nữa, tốc độ cấu tạo vật chất nhanh hơn nữa, nhưng không có năng lượng thì cũng sẽ từ từ chết đi mà thôi. Thú nhỏ tức giận rít gào, thân thể ma hóa ra các loại chi quái dị để xé rách tơ bạc, nhưng mới vừa xé rách một tầng, lại bị tơ bạc mới quấn quanh, thân thể vẫn bị trói buộc như cũ, nó thử dùng lửa cháy thiêu đốt, lại cấu tạo chùm tia sáng tấn công, nhưng hiệu quả không lớn, ba người Phi Nguyệt và Lâm Trường Sinh cũng không phải ăn chay, từng người cấu tạo ra vật chất tương khắc để ngăn cản và phòng ngự. Ba người là kẻ mạnh nhất trên đời này, có kho kiến thức cực kỳ sâu sắc, nhưng đồ vật mà thú nhỏ nắm giữ lại tương đối bình thường. Đại đa số là năng lực học từ ba người họ, chỉ là, làm một người phục chế, sao có thể biến hóa bằng chính chủ được. Mấy phút đồng hồ qua đi, tiếng rít gào của thú nhỏ dần dần yếu xuống, cường độ phóng ra công kích yếu đi rõ ràng, giống như là ngoan cố chống cự, hoàn toàn bị ba người áp chế. Không bao lâu, ba người đã bắt lấy thời cơ, đồng thời ra tay, chỉ bạc bay múa. Ma đế hóa thân thành thiên sứ địa ngục, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay lướt xuyên qua chỉ bạc, chém thân thể của thú nhỏ thành vô số khối. Mà Lâm Trường Sinh lại phóng ra băng hoặc là chùm tia sáng, đông lạnh hoặc là phá hủy khối thịt bị xé rách, một lát sau, giữa không trung chỉ còn lại một khối máu khoảng 7-8 mét, nằm ở trong tay Lâm Trường Sinh. Rốt cuộc đã giải quyết xong, hoang thần này dường như không có ý thức của con người. Lâm Trường Sinh nhìn khối máu trong tay, lẩm bẩm tự nói, hắn cũng lờ mờ đoán ra nguồn gốc phát ra của con hoang thần kỳ dị này, nhưng lại không nói ra. Ma Đế và Phi Nguyệt nhìn khối máu trong tay hắn, trong mắt cũng lập lòe ánh sáng, bọn họ đều nhìn ra con hoang thần này khác với những hoang thần khác, chênh lệch rất lớn, mà hoang thần có một đặc tính đó là cùng ăn. Ánh mắt Phi Nguyệt chợt lóe, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có một luồng gió máu gào thét lướt qua, vừa vèo một tiếng đã nuốt hết thân thể của Phi Nguyệt. Cái gì? Lâm Trường Sinh và Ma Đế vừa sợ hãi vừa kinh hãi, tình huống ngoài dự đoán này khiến bọn họ phản ứng không kịp, hơn nữa tốc độ của bóng máu quá nhanh, dựa vào thị lực của bọn họ cũng khó nhìn rõ nó, nếu thật sự hướng về phía mình chắc là cũng khó tránh được. Ánh mắt của hai người nhanh chóng tìm kiếm bóng máu, ngay sau đó đã nhìn thấy một màn nghẹt thở. Chỉ thấy trên bầu trời giăng đầy mây đen, có một ác ma toàn thân đỏ tươi, thể trạng rất lớn lơ lửng trên không trung, sau lưng có cái cánh rất lớn, pha trộn rất nhiều đặc điểm của các loại cánh khác nhau, vừa giống chim vừa giống rơi, vừa giống bướm vừa giống giáp, vô cùng quái dị, giống như là gắng gượng hợp lại vậy, khiến người khác có cảm giác khó chịu và sợ hãi, nhưng cấu tạo thân thể của nó càng quái dị hơn, trên trán mọc đầy trong mắt quái dị, hoặc thon dài, vừa giống mắt người, vừa giống mắt đứng, vừa giống mắt rắn, hoặc là mắt đỏ, lại giống mắt kép. Không hề giống nhau, miệng nứt đến ót, răng nhọn đầy trong miệng phô ra ngoài, vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Thân thể của nó giống như con người, có 7 cánh tay, các cánh tay hoàn toàn không giống nhau, phần ngực có sừng uốn lượn giống như sừng trâu, dưới cặp sừng là cái miệng khổng lồ, lúc này nó đang nhai mấy đốt chân màu đen. Những chân đen này nhẹ nhàng run rẩy, dường như đang giãy giụa, nhưng lại bị nhai từ từ rồi nuốt từ từ, dần dần biến mất trong mắt của hai người. Hai bên sườn trên thân thể quái vật này có một vết rách cực nhỏ, giống như mạch dung nham, phức tạp kéo dài ra, các bộ phận khác trên thân thể lại là lớp da ngăm đen, giống như máu thịt nhân loại, bên ngoài không hề có lớp giáp và lớp lông. Đây là quái vật gì vậy? Đồng tử của Lâm Trường Sinh hơi co rút lại, hắn cảm nhận được một loại áp lực khiến người khác sợ hãi. Còn Ma Đế ở bên cạnh hắn lại thay đổi sắc mặt toàn toàn, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, đây lần đầu tiên hắn lộ ra dáng vẻ kinh sợ, nghe Lâm Trường Sinh hỏi, yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống, run giọng nói, đây là hoang thần vừa nãy, cái gì? Lâm Trường Sinh kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn về phía hắn, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kia thì lập tức ngẩn ra, trong lòng hơi trầm lại một chút, nhanh chóng hỏi, ngươi không nhịn lộn chứ? Vừa nãy chẳng phải chúng ta đã giết hoang thần rồi sao, chẳng lẽ cái kia chỉ là thế thân? Không thể nào, thế thân làm sao có ý thức chiến đấu được, hơn nữa ở dưới mí mắt của chúng ta, nó không thể phân chia ra ý thức nhanh như vậy. Ma Đế cũng rất khó tin, trong đầu hiện ra hình ảnh nửa người dưới của hoang thần hóa thành mưa lửa đầy trời công kích hắn lúc trước, hắn lập tức tỉnh lại, phạm vi mưa lửa kia bao phủ rất lớn, nhưng thực sự tấn công đến hắn thì không nhiều, còn lại đều rơi xuống mặt đất, lúc đó hắn không hề để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là hoang thần kia đã đưa trung tâm sự sống của mình nhập vào một trong những đoàn mưa lửa ngay khoảnh khắc đó, chạy trốn xuống mặt đất. Chương 1626, sinh mệnh hoàn mỹ. Sinh mệnh hoàn mỹ, ngoại trừ khả năng này, thì vẫn còn một loại khả năng khác, đó chính là lúc đầu khi hoang thần này chiến đấu, đâm thân thể vào trong mặt đất hấp thu ra lòng chảo, đã trộm tách ra trung tâm sinh mệnh của mình đưa vào sâu trong mặt đất rồi, khi bọn họ chiến đấu với phân thân, thì nó cũng không ngừng hấp thu năng lượng trong mặt đất để chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, nhanh chóng trưởng thành, cho đến khi có năng lượng khủng bố vượt qua bọn họ, thì mới xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng cho dù là loại khả năng nào, cũng đều có hai tình huống tệ nhất xuất hiện. Thứ nhất, hoang thần này có trí tuệ rất cao, vô cùng xảo trá. Thứ hai, hoang thần này không phải là hoang thần mà hắn biết, đây là sinh mệnh hoàn mỹ mà tất cả ma trùng và hoang thần vẫn luôn đau khổ truy tìm. Nói đơn giản, đây chính là vị hoang thần chân chính. Một vị thần hoàn chỉnh, giết không chết, có tiềm năng vô hạn. Chỉ có thần chân chính mới có thể trưởng thành kinh người như thế, có thể hấp thu vật chất của trái đất trên phạm vi lớn và chuyển hóa nó thành năng lượng của mình. Cũng chỉ có thần mới có thể cấu tạo vật chất mới nhanh như vậy, chỉ cần niệm một cái là có thể thay đổi hình dạng. Hơn nữa, vị thần này vẫn đang nhanh chóng trưởng thành, chỉ cần điểm này thôi đã hơn thần tính bán thần của bọn họ rất nhiều, chỉ trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi, đã trưởng thành đến mức khủng bố như vậy. Khi nãy vừa ra tay đã giải quyết xong Phi Nguyệt, các đốt chân màu đen mà vị trí ngực đang nhai nuốt, rõ ràng chính là tứ chi sau khi Phi Nguyệt ma hóa. Tuy rằng lần này ra tay cũng có đánh lén, nhưng sức mạnh thể hưu nữ ra cũng không thua bọn họ một chút nào, hơn nữa sau khi ăn Phi Nguyệt, sức mạnh của vị thần này sẽ lại tăng lên rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu Ma Đế đã nhảy ra vô số suy nghĩ, hắn hơi cắn răng, không ngờ tất cả mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch, tiêu diệt Trúc Long chủ, Phi Nguyệt cũng sắp bị tiêu diệt, cuối cùng lại bỗng nhiên lao ra một con quái vật như vậy làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Hơn nữa, nếu suy xét đến chiến lực khủng bố của con quái vật này, thì cho dù là Lâm Trường Sinh đang hiện diện rõ ràng ở trước mắt, có niềm hy vọng thành thần gần trong gang tấc, hắn cũng không thể không lùi bước. Việc này cần sự dũng cảm và nghị lực rất lớn, có vô số người bị dục vọng mê hoặc, nhưng lại có bao nhiêu người khắc chế được dục vọng. Một người bình thường ngay cả quy luật sinh hoạt cũng không làm được, thì nói gì đến khắc chế dục vọng. Càng đừng nói đến người ở địa vị cao luôn phải đối mặt với mê hoặc. Nhưng ý chí của ma đế cao hơn người bình thường rất nhiều, hắn đã mưu tính nhiều năm, bây giờ hy vọng đã gần ngay trước mắt, nhưng hắn lại bỗng nhiên khắc chế xúc động trong nội tâm, nhanh chóng xoay người lui lại trước. Thân thể ma đế vừa động, hoàng thần giữa không trung đã chú ý đến hắn, giống như đang nhìn đồ ăn ngon bỗng nhiên muốn bỏ ra khỏi mâm, nó hơi không vui, đột nhiên thân thể gào thét đánh tới đây, khi giơ tay, trong lòng bàn tay cũng hóa thành ống tròn, phun ra tơ bạc đầy trời ở phần giữa, giáng từ trên trời xuống, giống như một màn ảnh rất lớn bao phủ hơn phân nửa không trung, phủ kín toàn bộ phương hướng mà ma đế rời đi. Lâm Trường Sinh nhìn thấy như vậy cũng hơi giật mình, không hiểu vì sao ma đế lại làm ra hành động lui lại, chẳng lẽ bọn họ liên thủ cũng không địch lại quái vật này. Ngay sau đó hắn đã nghĩ tới gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, dùng tốc độ cao nhất chạy đến một hướng khác. Quả nhiên, nhìn đến chỉ bạc đầy trời, trong lòng ma đế trầm xuống, ý muốn lui lại càng thêm vững vàng, nếu như lúc trước hắn vẫn còn hơi luyến tiếc, vậy bây giờ hắn không còn cảm xúc luyến tiếc nữa, lập tức thi triển ra ánh sáng tối tăm dày đặc, lấy thân thể là trung tâm phóng xạ ra bốn phía, bao phủ đường kính vài trăm mét, giống như một quả cầu đen, vọt đến hướng tơ bạc đầy trời. Đột nhiên tơ bạc hóa thành tơ đen, dường như đã biến thành vật chất cùng loại với năng lượng tối tăm do ma đế phóng ra, tơ đen nối lại với nhau, hóa thành một móng vuốt khổng lồ, bắt lấy quả cầu đen khổng lồ. Sau khi quả cầu đen bị móng vuốt khổng lồ bắt lấy, cũng bắt đầu thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cho đến hoàn toàn biến mất. Hoàng thần không hề vui mừng mà là ngẩn ra, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nó nhìn về nơi xa, đã thấy được một bóng dáng cực quang giống như ảo ảnh biến mất ở cuối chân trời, sau đó hóa thành vàng sáng chói chang trong nháy mắt, rồi hoàn toàn không thấy gì nữa. Biết bản thân không thể đuổi kịp, nó gầm lên một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Trường Sinh hóa thành chim băng đang chạy trốn cực nhanh. Đáng chết, sắc mặt Lâm Trường Sinh khó coi, mà đế đã có ý định rút lui sớm hơn hắn, cũng đã sớm chuẩn bị xong, sau khi lừa gạt hoang thần thì nhân cơ hội thoát ra ngoài, giờ phút này chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với hoang thần đang tức giận này. Hơn nữa hắn không có thủ đoạn trốn thoát như ma đế, nếu không cũng sẽ không chờ đến khi bị mấy người ma đế đuổi tới. Chương 1627, hắn, bóng tối, phòng, xé rách, ấm áp, hắn mê mang tỉnh lại, nhìn thấy thế giới chung quanh là một mảnh đỏ như máu, đây là màu sắc nhân gian mà ánh sáng phản chiếu vào trong mắt, màu sắc này khiến hắn hiện ra ý nghĩ đầu tiên theo bản năng. Ta không chết, sau đó hắn lại hiện ra ý nghĩ thứ hai, đây là đâu? Hắn thử đánh giá thế giới. Chỉ thấy từng quả cầu khổng lồ đỏ như máu tràn ngập ở xung quanh, giống như hành tinh trong vũ trụ, nhiều đến nỗi đếm không xuể, tròn trịa đẹp đẽ. Hắn bị cảnh đẹp này hấp dẫn, nhìn chăm chú một hồi lâu, rồi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề thứ ba, sao ta lại ở chỗ này? Sau vấn đề này, hắn lại lập tức nảy ra một nghi vấn mới, ta là ai? Hắn càng nghĩ càng nóng nảy, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được bản thân đã từng tồn tại, là một thân thể độc lập, một tồn tại có tên gọi. Nhưng bây giờ khi hắn suy nghĩ về tên, chủng loại, thân phận của mình, thì lại phát hiện bản thân không nhớ gì hết, chỉ có một ít đoạn ngắn như u linh lóe ngang qua, rất khó để bắt giữ. Dường như là một chuyện nào đó đã tập mãi thành thói quen, cứ như vậy bị quên lãng. Hắn dùng hết sức lực toàn thân để suy tư, lập tức cảm giác thế giới tinh cầu màu máu xung quanh nổi lên sóng gió mãnh liệt, giống như là vũ trụ rung chuyển, vô số tinh cầu màu máu đang rung động, kéo theo là từng đợt cơn đau xé rách. Cơn đau này càng ngày càng cường liệt, giống như bị xé rách hoàn toàn. Hắn cảm giác tầm mắt tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn lại tỉnh dậy một lần nữa. Sau khi tỉnh lại vẫn nhìn thấy thế giới tinh cầu màu máu quen thuộc. Sau khi hắn ngẩn ra mấy giây, mới từ từ nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Đồng thời trong đầu hiện ra một ít đoạn ngắn lướt ngang qua. Hắn nhìn tin tức bên trong những đoạn ngắn này, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đã biết thân phận thật sự của bản thân. Nhưng không đợi hắn vui mừng, cơn đau xé rách lại xuất hiện lần nữa, tiếp tục hôn mê. Sau một hồi, hắn lại tỉnh dậy lần nữa, nhìn thấy thế giới màu máu trước mắt, sau đó hiện ra ý nghĩ đầu tiên theo bản năng, ta không chết. Sau đó lại sinh ra nghi vấn, đây là đâu? Sau đó hắn đánh giá thế giới màu đỏ tươi này, qua một hồi lâu lại nghĩ đến một nghi vấn mới, ta là ai? khi thế giới màu máu rung chuyển, không biết đây là lần rung động lần thứ mấy, hắn lại hôn mê một lần nữa, sau đó lại mơ màng tỉnh lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, cho đến lần cuối cùng tỉnh lại, khi hắn thấy được vô số gương mặt quen thuộc trong đoạn ngắn nhanh chóng hiện ra, cũng thấy được một bóng hình xinh đẹp điêu khắc ở chỗ sâu nhất trong ký ức, cuối cùng hắn cũng đã biết tên của mình. Lúc này thế giới màu máu không còn rung chuyển nữa, dường như nơi đây đã trở nên yên tĩnh, kéo dài một hồi lâu. Lâu đến nỗi hắn đã khâu lại vô số mảnh nhỏ ký ức một cách trọn vẹn, trong khi đang đọc ký ức, hắn cũng đọc luôn mảnh nhỏ không quan trọng trong trí nhớ, biết bản thân đã liên tục hôn mê trong thế giới màu máu này, lại liên tục thức tỉnh, đa số các lần tỉnh lại hắn đều quên mất bản thân là ai, không hiểu cái gì hết, giống như một trẻ con mới sinh ra, nhưng cũng có một số ít lần lúc hắn mới tỉnh lại đã biết được thân phận của mình. Chỉ là mỗi lần sau khi tỉnh dậy, hắn còn chưa kịp suy tư tình cảnh trước mắt thì thế giới xung quanh đã rung chuyển. Xé rách hắn đến mức hôn mê, dường như thế giới màu máu này cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể dao động. Nhưng lúc này lại ổn định rất lâu, rất lâu. Sau khi hắn tìm lại ký ức của mình, thì thử rời khỏi nơi này, nhưng phát hiện ý thức của mình hoàn toàn không cảm nhận được thân thể, giống như một sợi hồn phách phập phồng trên không trung, cũng không cảm nhận được bất cứ vật chất nào, chỉ cảm nhận được cơn đau mỗi khi rung chuyển mà thôi. Hắn thử rất nhiều cách, nhưng không có cách nào là ngoại lệ, tất cả đều vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới màu máu đã hình thành thì không thay đổi ở trước mắt, yên lặng chờ đợi đợt rung chuyển tiếp theo và cơn đau xé rách. Có lẽ, đây là địa ngục sau khi chết, không có 18 tầng địa ngục, không có ác quỷ, chỉ là ở trong một thế giới buồn tẻ, vĩnh viễn chờ đợi, liên tục tỉnh lại và hôn mê. Cô quạnh còn đáng sợ hơn cô độc rất nhiều, cô độc là một loại tâm thái, người cô độc vẫn có thể sống một cách thú vị, nhưng cô quạnh lại là sự chết lặng. Vừa không chết, vừa không già, có lẽ loại không thể chết được, không thể động, không thể làm gì, không hề tiến bộ này mới là đáng sợ nhất, khó sống nhất. Thế giới màu máu giống như bị đông cứng, ổn định đến nỗi không hề dao động, trong một mảnh cô đơn buồn tẻ, tất cả suy nghĩ đã xoay chuyển xong, tất cả kiên nhẫn cũng hao hết, thậm chí hắn còn mong chờ dung chuyển xuất hiện, ít nhất cũng còn có thể cảm nhận được cơn đau xé rách, còn có thể có trải nghiệm không giống nhau. Loại cô quạnh này chẳng những không khiến hắn hiểu được ý nghĩa mới của sinh mệnh, ngược lại còn tràn ngập khát vọng vô hạn đối với sinh mệnh. Nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn sẽ tình nguyện lên kế hoạch càng chu đáo chặt chẽ, càng kỹ lưỡng và tỉ mỉ, càng ngang tàng, càng đê tiện hơn để đảm bảo mạng sống của mình. Chương 1628, Hắn 2. Trong lúc chờ đợi qua mấy năm, hoặc là vài chục năm, thậm chí là lâu hơn, một ngày nào đó, thế giới màu máu đông cứng ổn định lại xuất hiện dao động một lần nữa. Nhìn thấy dao động này, một người đã sớm chết lặng, ngừng suy nghĩ ra ý tưởng mới như hắn, lại phảng phất giống như thức tỉnh từ trong tượng đá, hắn lập tức cảm thấy kích động và chờ mong, thà rằng bị hôn mê, chứ hắn không muốn phải ngây ngốc chờ đợi trong thế giới cô quạnh này. Chỉ thấy thế giới màu máu vỡ ra, có rất nhiều quả cầu ngũ sắc sặc sỡ ùa vào từ bên ngoài, kích thước của chúng nhỏ hơn quả cầu màu máu một chút, không ngừng chen đến trước mặt hắn. Hắn hơi kinh ngạc, lúc trước khi hôn mê chưa bao giờ nhìn thấy loại tình huống này. Ngay sau đó, một quả cầu hồng nhạt gần hắn nhất đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong bỗng nhiên hiện ra một đoạn âm thanh nói chuyện, phát ra tần số âm thanh giống như đang thì thầm bên tai hắn, âm thanh cực kỳ quen thuộc, đó là Phi Nguyệt. Ngay sau đó, lại có thêm một quả cầu vỡ ra, bên trong hiện ra một đoạn hình ảnh, đó là một phòng thí nghiệm giống như địa ngục âm u, bên trong bày ra có loại tay gãy, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tròng mắt, cùng với nội tạng ngâm trong nước thuốc. Các quả cầu còn lại liên tiếp vỡ ra, mỗi quả cầu đều hiện ra một đoạn hình ảnh, hoặc là âm thanh, có Phi Nguyệt, có người xa lạ không biết tên, còn có hắn nữa. Ngoài ra, hắn còn thấy được ma đế ở trong hình ảnh, nhưng hình ảnh này lại khác với ma đế hắn nhìn thấy ở liên bang, có vẻ tràn đầy sức sống tuổi trẻ hơn rất nhiều, khí chất không nội liếm thâm thúy giống như bây giờ, mà là lộ AX tài năng, giống như quân vương bế nghệ thiên hạ, tinh thần phấn chấn bồng bột. Ngoại trừ ma đế, hắn còn thấy rất nhiều thi thể hoang thần, cùng với các loại đại điện thần bí, phòng thí nghiệm âm u, các loại thực nghiệm quỷ dị. Trong đó còn có hình ảnh 7-8 thực nghiệm viên khoác áo trắng quay xung quanh một cái đài khổng lồ cao hơn mười mấy mét, đang thực nghiệm giải phẫu một hoang thần, nửa người trên của hoang thần kia là hình dáng nhân loại, xương sườn ở ngực đều bị cắt, tách ra phía ngoài, nhìn rõ tất cả nội tạng bên trong. Ngoài ra, hắn còn thấy tòa thành to lớn vĩ đại đến tột cùng, tòa nhà cao ốc như rừng, giữa không trung là phi thuyền đang bay, trên đường phố có các kỵ sĩ mặc giáp đang tuần tra, cung điện hùng vĩ chiếm một nửa đường phố phồn hoa, giống như một con thú khổng lồ nằm rạp xuống. Có vô số người đi đường với các loại màu da khác nhau, dạo bước trên thành phố to lớn bên trong quốc gia. Đây là đế đô sao? Nhìn thấy phong cách kiến trúc quen thuộc này, trong lòng hắn đã có phán đoán, sau đó lại lục tục nhìn thấy một ít hình ảnh hoang dã. Trong khung cảnh này, có một thanh niên toàn thân đầy lưỡi dao sắc bén dữ tợn xuất hiện, lao thẳng về phía có sự tồn tại mà hắn nhìn thấy. Đây là ta, hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó hắn lại thấy một vùng biển, khi tầm mắt rời khỏi mặt biển, hắn thấy được ánh mắt của người chứng kiến cúi đầu nhìn thanh niên có vảy cá trên thân thể, toát ra khí chất cô độc từ trong người, đó chính là hắn. Bối cảnh quen thuộc này khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hình ảnh được ghi lại trong quả cầu, dường như là thế giới mà hai mắt của Phi Nguyệt quan sát. Đây là ký ức của Phi Nguyệt, chỉ là, vì sao trí nhớ của Phi Nguyệt lại xuất hiện thời kỳ lộ ra tài năng của ma đế? Ngay sau đó hắn nghĩ tới một đoạn ký ức khác trong cơ thể Phi Nguyệt, đó là Borrow. Hình ảnh chứng kiến đế đô lúc trước, cùng với lời nói của một số người gặp mặt vào buổi sáng đều gọi cái tên Hắc Ám Quân Vương, hiển nhiên đó là ký ức của Borrow, bị Phi Nguyệt lật xem rồi ghi lại ở trong đầu, trở thành ký ức của nàng. Sau đó hắn thấy được từng hình ảnh quen thuộc, Phi Nguyệt nhốt hắn, giải phẫu và nghiên cứu thân thể của hắn tại thành lớn Sylvia. Hắn còn thấy sau khi Phi Nguyệt nói rằng thực nghiệm trên người hắn thất bại, đưa hắn vào phòng đông lạnh, đã lập tức tiếp tục làm thực nghiệm mới. Trong những cuộc thực nghiệm mới kia, Phi Nguyệt dùng rất nhiều cơ thể để thực nghiệm, tàn bạo đẫm máu. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy hình ảnh Phi Nguyệt gặp lại Borrow, hai người chiến đấu với nhau, rồi nàng cắn nuốt luôn đối thủ. Nhưng khi Borrow chết thảm lại không hề dễ dụa như trong tưởng tượng, hắn đã gặp hình thái này của Phi Nguyệt trong lồng thần, khi nhìn thấy vậy lập tức cảm giác có thể đọc hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt Borrow trước khi chết, đó là một loại lạnh nhạt, thương hại, dịu dàng và đã thực hiện được. Ngoại trừ cái này, hắn còn thấy được trái tim của mình bị Phi Nguyệt bảo quản lại, khi các thực nghiệm dần dần hoàn thiện, nàng phân tích cấu tạo trái tim của mình, rời khỏi Sylvia, tìm được thi thể hoang thần trấn thủ thành lớn bên trong thành lớn khác, rồi pha trộn nó với cực băng ma trùng và liệt diễm ma trùng, sau đó dung nhập vào cơ thể mình, chiếm lĩnh một thành lớn khác, lợi dụng tài nguyên bên trong từng bước hoàn thiện thân thể của mình. Trái tim của ta đã bị hủy, Đỗ Địch An hơi khó tiếp nhận những gì đã thấy, trái tim của hắn bị Phi Nguyệt cắt từng miếng một, lần lượt nghiên cứu, cuối cùng không còn dư lại một miếng nào, tất cả đều trở thành vật hy sinh trong thực nghiệm. Cuối cùng hắn cũng không thể tìm lại trái tim của mình, đây sẽ là đồ vật mà hắn vĩnh viễn bị thiếu. Chương 1629, cả đời, đi theo ký ức của Phi Nguyệt, Đỗ Địch An nhìn thấy sau khi nàng hoàn thiện thân thể, thì đi đến thần quốc, khiêu chiến 7 đại vương giả, kinh động đến ma đế, bị ma đế ra tay thu phục rồi quy thuận. Hắn còn thấy đám người Phi Nguyệt và ma đế bàn bạc đánh tan liên bang trong cuộc hội nghị, hơn nữa còn nghe được tiếng lòng của nàng đang âm thầm tính toán kế hoạch. Hắn đã nhanh chóng xem xong hơn phân nửa ký ức khi còn sống của Phi Nguyệt, dường như khắc vào trong trí nhớ của mình vậy, nhớ rất rõ ràng và rành mạch, nhưng hắn phát hiện quả cầu dũng mãnh tiến vào trước mặt vẫn vô cùng vô tận, khi quả cầu không ngừng vỡ ra, hắn cũng thấy nhiều hình ảnh hơn, đó là ký ức của Borrow, dưới góc nhìn là hai mắt của Borrow, từ khi sinh ra cho đến khi thành niên, Borrow được sinh trong gia đình quý tộc ở Đế Đô, đây là quý tộc chân chính, có tước vị, nhưng tước vị của cha Borrow chỉ là nam tước thấp kém. Trong lãnh địa chỉ có mấy thôn trang và một con sông nhỏ. Khác với quý tộc khác, tóc của Borrow là màu đen, cha của hắn là tóc vàng, mẹ là tóc đen, mà hắn lại kế thừa màu tóc của mẹ, dẫn tới thời thơ ấu của hắn đều sống trong sự sỉ nhục của anh trai và chị mà lớn lên. Nhưng ở trong lãnh địa của cha thì hắn vẫn là tiểu thiếu gia có quý khí, quần áo tơ lụa mặc trên người cũng đủ để dân thường trong thôn vô cùng hâm mộ. Trong thôn có một cô gái lớn lên rất thanh tú âm thầm thích hắn, từng viết thư tình cho hắn. Trong buổi tiệc của quý tộc, hắn đã gặp cô gái mình yêu thương suốt đời, đó là Dana. Khi nhìn thấy Dana, Đỗ Địch An mới phát hiện gương mặt này vô cùng quen thuộc, giống Phi Nguyệt y như đúc, thậm chí ngay cả màu tóc cũng giống, dường như là mỗi một ngón tay, mỗi một tấc da thịt trên toàn thân đều là hoàn toàn giống nhau. Thứ duy nhất khác nhau đó là, ánh mắt của vị Dana này vô cùng dịu dàng, vừa nhìn đã biết đó là người có tấm lòng lương thiện, còn ánh mắt Phi Nguyệt lại mang theo thần sắc bế nghệ thiên hạ, tràn ngập sự kiêu ngạo và khí phách chinh phục mạnh mẽ. Điều kiện bẩm sinh khiến tình yêu của Borrow nhất định sẽ trở thành bi kịch. Dana là con gái của hầu tước, tình nguyện trung thành với vương giả, mà Borrow lại là con nối dõi của nam tước cấp thấp, hơn nữa còn là người không được coi trọng nhất, dẫn tới câu chuyện của hắn trở nên vô cùng phổ biến, giống như người ven đường ngâm thơ rong và câu chuyện đồng thoại thường gặp trong sách. Nhưng điều khác với chuyện cổ tích đó là, tình yêu chênh lệch sự giàu nghèo, bọn họ không hề vượt qua đoạn khe rãnh này, mà là bị khe rãnh này chôn vùi thật sâu. Tình cờ, Borrow trở thành thợ săn, hắn bày ra tài năng chiến đấu kinh người, công thêm từ nhỏ bị sỉ nhục khiến tâm tính trở nên âm trầm, khi mới mười mấy tuổi cũng đã có lòng dạ sâu sắc, âm thầm giết chết anh trai và chị của mình, giá họa cho người vợ thứ hai của cha, khi gia đình náo loạn đến nỗi không thể phân tranh thì âm thầm giết cha, rồi sử dụng thủ đoạn đanh thép để kế thừa tước vị. Khi có được tước vị và đất phong, hắn lập tức quy thuận một vị bá tước, nỗ lực thể hiện giá trị của mình và độ trung thành chân chó của mình. Khi được lòng bá tước, thì âm thầm qua lại với con gái của bá tước. Cuối cùng sau khi bá tước gả gấp con gái đi không bao lâu, hắn lại bày mưu giết chết bá tước, đưa tất cả con cái của hắn vào xung quân thành nô lệ, còn người gả cho bản thân thì được ban độc tự sát. Sau khi trở thành bá tước, hắn đã quy thuận một vị vương giả, rồi lợi dụng con đường tình báo và tài nguyên của vương giả để nhanh chóng tăng thực lực của bản thân, từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Dana mà hắn yêu lại bị vị hầu tước kia hiến cho một vị vương giả làm thiếp, trở thành vật hy sinh chính trị. Trong cơn đau buồn tức giận muốn chết, hắn tham gia vào cuộc săn thú và rời khỏi đội ngũ. Lại ngoài ý muốn may mắn chữ này mình nhét ra cuối đoạn lên nha, gặp được một ma vật cổ cực kỳ hiếm thấy. Ma vật cổ này đang hấp hối, dường như mới vừa trải qua đại chiến, vô cùng suy yếu. Sau khi đạt được năng lực của ma vật cổ này, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Khi thực lực nhanh chóng tăng cao, hắn lại cẩn thận che giấu, không dám để cho vị vương giả mình quy thuận chữ ý, âm thầm cấu kết với lãnh địa phù thủy thần bí làm thực nghiệm sinh vật. Không lâu sau hắn lại nhận được tin tức, trong một lần thị tẩm, Dana đã bị vị vương giả tàn bạo kia giết chết. Khi Barrow nhận được tin, hắn thực sự muốn phát điên, nhưng cũng không hề xúc động hành sự, mà là nhân lúc ban đêm lẻn vào nghĩa trang trong lãnh địa của vị vương giả này, âm thầm đào thi thể đã mai táng của Dana ra rồi mang về lãnh địa của mình, sau đó dùng kỹ thuật mà mình học được để bảo quản thi thể. Những ngày tiếp theo, thông qua thực nghiệm không ngừng, hắn đã phát hiện ra bí mật của cực băng trùng, đoán được chân tướng sau lưng của vương giả trong đế đô, nhưng vì báo thù, hắn vẫn kiên quyết trở thành vương giả. Chỉ là hắn đã dùng phương pháp đặc biệt, phong tỏa cực băng trùng giúp hắn thành vương giả ở trong cơ thể, chỉ bòn rút sức mạnh của nó, lại không cho nó quấy nhiễu ý thức của mình, cuối cùng hắn bộc phát ra giết chết vị vương giả đã giết chết Dana, sau đó tự mình chạy trốn khỏi đế quốc. Chương 1630, cả đời 2. Cả đời 2, Đỗ Địch An đắm chìm trong quá khứ cuộc đời của Barrow, hoàn toàn không biết thời gian trôi đi, lúc nhìn thấy Dana nhăn mày nở nụ cười xinh đẹp vì Barrow, hắn cũng dẫn hiểu được hành vi điên cuồng của người này. Cũng từ trên người này, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của mình. Nhưng có lẽ là do tính cách của Barrow khác với hắn, tuy rằng đều ẩn nhẫn giống như nhau, nhưng tính tình của người này càng quái gở, lạnh lùng, biến thái hơn. Người chết không thể sống lại, chỉ mấy chữ ngắn ngủn, nói ra nhẹ nhàng, nhưng nếu là tình cảm chân thành chết đi, vậy ý nghĩa đó sẽ bi thương đau khổ đến cỡ nào chứ, khiến người ta vừa tức giận vừa bất lực. Đỗ Địch An thấy cảnh sinh tình, nghĩ đến bây giờ không biết Helisa đang ở đâu, chỉ cảm thấy vô cùng nhớ nhung, hận không thể lập tức xuất hiện ở bên người nàng, cho dù chỉ là yên lặng nhìn nàng, bảo vệ nàng cũng được. Lúc này, quả cầu vẫn không ngừng dũng mãnh tiến vào từ trong khe hở, nhanh chóng vỡ ra, dường như có vô hạn quả cầu ký ức. Đỗ Địch An nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn từ trong quả cầu vỡ ra. Ngoại trừ những hình ảnh rõ ràng là ký ức của Barrow, thì cũng có một ít hình ảnh quái dị kỳ lạ, có ký ức cùng loại với thành phố to lớn trong đế đô, có ký ức về hình ảnh trẻ con mới sinh chưa từng gặp qua, người sinh ra trong gia đình bình thường, đọc sách làm luật sư, cũng có ký ức cả đời của tiểu thư quý tộc từ khi sinh ra, học tập vẽ tranh, gả chồng, sinh con rồi già đi. Có rất nhiều quả cầu sau khi vỡ ra sẽ xuất hiện rất nhiều ký ức của người bình thường, đại đa số đều là ký ức cả đời, cũng có rất nhiều ký ức nửa đời. Có ký ức ngay từ đầu đã là thiếu niên mười mấy tuổi, thậm chí còn có ký ức của bà lão 70-80 tuổi. Tất cả đều là ký ức của người khác sao? Ngay lúc Đỗ Địch An đang nghi hoặc khó hiểu, thì bỗng nhiên nhìn thấy ký ức trong một quả cầu đã vỡ ra, bên trong hiện ra hình ảnh cuối cùng, nhưng đột nhiên xuất hiện hình ảnh hoàn toàn khác, giống như từ một cảnh tượng bỗng nhiên nhảy sang một cảnh tượng khác, một giây trước còn đang ở tửu lầu phồn hoa xa xỉ uống say với bạn bè, ngay sau đó lại xuất hiện ở một thư phòng rộng rãi. Trước mặt toàn là kệ sách chất đống từng quyển sách nặng nề. Thư phòng này khiến hắn cảm thấy hơi quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi, khi cẩn thận hồi tưởng hắn mới nhớ ra, đó là thư phòng lúc trước đã nhìn thấy trong ký ức của Barrow, đây là khi Barrow làm bá tước, đang ở thư phòng trong lâu đài cổ thuộc lãnh địa của mình. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy hình ảnh chuyển động, đây là ánh nhìn của một đôi mắt, bên trong chiếu ra hai bàn tay thon dài và rộng, trên đó có đeo chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy cao cấp, đó là tay của Barrow. Lại ngủ thiếp đi. M. Thanh Barrow xuất hiện trong hình ảnh, đang lẩm bẩm tự nói. Đỗ Địch An ngẩn ra, đây là giấc mơ của Barrow sao? Những quả cầu ký ức khác không ngừng vỡ ra ở bên cạnh, hình ảnh của ký ức mới lại xuất hiện, lại là cả đời của một người xa lạ, nhưng khi sống đến hơn 20 tuổi, thì đột nhiên bị người ta giết chết ở bên đường. Sau đó hình ảnh lại chuyển tiếp, một phòng ngủ đen nhánh hiện ra, âm thanh Barrow vang lên, lại là ác mộng. Càng ngày có càng nhiều quả cầu ký ức vỡ ra. Đỗ Địch An đã thấy được mấy chục sinh mệnh với thân phận khác nhau, nhưng phần lớn đều có ký ức cuối cùng là hình ảnh sau khi Barrow tỉnh lại, còn những sinh mệnh khác nhau kia đều là giấc mơ của hắn. Là giấc mơ sao? Đỗ Nịch An nhìn càng nhiều thì càng có cảm giác nghi hoặc. Lúc trước khi quan sát ký ức của Borrow, hắn chỉ thấy một số cảnh trong mơ ngẫu nhiên xen lẫn vào đời sống hiện thực, nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong ký ức mà thôi. Bên trong giấc mơ cực kỳ rách nát, chỉ thấy được mấy đoạn ngắn, hoặc là mấy gương mặt mơ hồ, hoặc là bóng dáng của một con thú khổng lồ, tất cả đều không rõ ràng. Nhưng sau đó khi nhìn đến giấc mơ của Borrow lại vô cùng rõ ràng. Mỗi người đều là đã trải qua cả đời, có người chết non, có người sống thọ và chết tại nhà. Sau khi suy tư một lát, Đỗ Địch An bỗng nhiên ngộ ra, những cảnh trong mơ hoàn chỉnh đều là giả dối, là do Borrow tự bịa đặt, bởi vì là bịa đặt, cho nên mới vô cùng rõ ràng. Mỗi một thân phận của sinh mệnh đều là do Borrow suy nghĩ cặn kẽ rồi thiết kế ra, vì thế thần thái cử chỉ của không ít người trong đó cực kỳ giống với Borrow, hơn nữa còn có thể nhìn rõ bóng dáng của đế đô và thành lớn ở một số cảnh tượng. Trong đó cũng có một ít người hoàn toàn khác với Borrow, thậm chí là phụ nữ, người già, trẻ con, không hề liên quan gì đến Borrow. Trong đại đa số tình huống bình thường, có ai lại biến thành phụ nữ và người già trong giấc mơ của mình chứ? Sở dĩ Borrow cố ý thiết kế cảnh trong mơ như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì Phi Nguyệt. Phi Nguyệt là nữ, nếu muốn để nàng tin bản thân là giấc mơ của Borrow, thân phận thật sự của nàng là Borrow, thì nhất định phải thiết kế cảnh trong mơ như vậy, hơn nữa phải làm thật mịt mờ, cho nên trong đó mới xen kẽ cả trẻ con và người già, bao quát hết không chừa chỗ nào. Chương 1631, hạt giống. Hạt giống, thì ra đây là cách để Borrow mê hoặc ký ức của Phi Nguyệt. Cuối cùng Đỗ Địch An cũng hiểu, vì sao Phi Nguyệt sẽ xem bản thân là Borrow. Lúc trước khi Borrow truy tung đến Sylvia tìm Phi Nguyệt thì đã sớm tính toán hết rồi, bao gồm cả việc Phi Nguyệt sẽ liên thủ với đám người huyết gai quân vương cùng chiến đấu cho đến khi làm phản chạy trốn đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn đã sớm nhận thấy Phi Nguyệt không giống với những thể nhân bản khác, hoàn toàn phục tùng hắn. Lúc trước khi đang tìm Phi Nguyệt, hắn đã tính ra mình sẽ bị nàng giết chết, sau đó để ký ức của mình hòa thành một thể với thân thể của Phi Nguyệt, hoàn toàn dung hợp với nàng, vĩnh viễn không chia lìa, đây là chấp niệm của hắn. Thay vì nói hắn bị Phi Nguyệt giết chết, thì nói đúng hơn là hắn chủ động từ bỏ thân thể của mình. Borrow biết Phi Nguyệt sẽ lật xem ký ức sau khi giết chết hắn, vì thế đã đan ra rất nhiều cảnh trong mơ rõ ràng trong ký ức của mình, từ cuộc đời này đến cuộc đời khác ở trong mơ, kéo dài vô tận. Nếu nói ký ức cuộc đời của Borrow là 1.000, vậy những ký cứ giả dối được đan ra chính là 500. Khi bị rất nhiều cuộc đời rõ ràng ở trong mơ tác động vào, Phi Nguyệt đã bị mê loạn, nghĩ lầm bản thân là giấc mơ sau khi Borrow ngủ. Đến lúc đạt tới một điều kiện đặc biệt nào đó, ví dụ như toàn lực thi triển ma thân vân vân, thì sẽ đụng chạm đến ám khí của Borrow, tỉnh táo lại từ trong giấc mơ Phi Nguyệt, biến thành Borrow. Điều này giống như một người sống đến 10 tuổi, lại đột nhiên biến thành dã thú, sau khi sinh sống 1 vạn năm, có lẽ sớm đã xem bản thân là dã thú, không phải là nhân loại nữa. Trang Chu Mộng Điệp, Đỗ Nịch An nghĩ đến một câu chuyện cổ xưa, thở dài trong lòng, không thể không nói Borrow là một người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là chấp niệm quá sâu. Nếu như hắn dùng thân thể của mình để làm thực nghiệm, thì đã sớm hoàn thành thực nghiệm bán thần ở trên người mình rồi. So với ma đế, hắn còn thông minh hơn, hoàn toàn có thể phát huy thân thể đến mức tận cùng. Thậm chí Đỗ Nịch An còn cảm thấy, nếu lúc trước người bị nhốt trong lồng thần là ma đế, thì chưa chắc tên này có thể phá lồng thoát ra ngoài. Bịa ra một đống ký ức, rồi lại bịa ra ý niệm của ký ức này, chặt đứt ký ức trong bộ não, dịch ra bên ngoài cơ thể, khiến cho những ký ức này hình thành tự nhiên. Cứ như vậy, khả năng Phi Nguyệt bị mê hoặc thực sự rất lớn. Đỗ Nịch An nhìn quả cầu không ngừng vỡ ra ở trước mắt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ, nếu không phải là những quả cầu ký ức bị xáo trộn này vỡ ra từng cái một cho hắn thấy, mà là nhìn xem ký ức giống như Phi Nguyệt, duy trì liên tục xem từ đầu tới đuôi, thì hơn phân nửa bản thân cũng sẽ bị lạc ở bên trong, xem cuộc đời của mình trở thành giấc mơ của Borrow. Đến khi có một điều kiện nào đó kích phát, có lẽ chính hắn cũng sẽ xem bản thân trở thành Borrow khi thức tỉnh. Tiếp tục hoàn thành mục tiêu và sự nghiệp của Borrow. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng chiêu thức để lại này có thể khiến hắn sống lại trong cơ thể bất cứ lúc nào. Nghĩ đến dáng vẻ của Phi Nguyệt, Đỗ Nịch An vừa khâm phục vừa thở dài đối với Borrow, dựa trên một ý nghĩa nào đó, cách làm này của Borrow có thể khiến hắn sống vĩnh viễn, chỉ cần tản ký ức ra ngoài, càng nhiều càng tốt, theo đó phân thân của hắn sẽ càng nhiều, những cái đó giống như một hạt giống, sẽ tạo thành Borrow một lần nữa. Chỉ là như vậy thật sự xem như là tồn tại sao? Đỗ Nịch An hơi ngơ ngẩn, việc phân rõ sống và chết vẫn luôn là một chuyện rất khó khăn. Nhưng dựa vào dáng vẻ trước mắt của hắn, dường như cũng không cần phân biệt như thế nào mới là tồn tại, bởi vì khi hắn truy tìm sự tồn tại thì đã chết rồi. Mà nơi này, chính địa ngục của hắn. Hắn suy nghĩ, nếu bản thân vẫn còn sống, học xong chiêu này của Borrow, dùng phương thức của đối phương thức tỉnh ký ức của mình trong thân thể người khác, đạo khách thành chủ, biến sinh mệnh khác thành hắn. Nhưng hắn của khi đó và hắn của bây giờ còn là bản thân hắn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đơn giản là lười suy nghĩ. Đúng lúc này, quả cầu vỡ vụn bên ngoài khe hở chậm rãi giảm xuống, cho đến ngừng dũng mãnh tràn vào. Còn quả cầu sót lại trước mặt hắn, sau khi từng cái vỡ ra thì cũng hoàn toàn biến mất, trước mắt lại khôi phục thế giới màu máu đã hình thành thì không thay đổi kia. Ngay lúc hắn cảm thấy buồn khổ, đột nhiên thế giới màu máu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, hắn cảm giác suy nghĩ của mình bị lôi kéo, tụ lại thành đoàn, đột nhiên bay đến một nơi nào đó. Vèo, một cơn gió tanh màu máu thổi lướt qua, móng vuốt khổng lồ có ngọn lửa tối tăm đang cháy đột nhiên giáng từ trên trời xuống, chặn đường trốn của Lâm Trường Sinh. Thực hư, sắc mặt Lâm Trường Sinh trở nên khó coi, ngay lúc móng vuốt khổng lồ có ngọn lửa tối tăm tới gần, đột nhiên toàn thân hắn bốc lên năng lượng tối tăm dính dính, vèo một cái đã xuyên thấu qua móng vuốt khổng lồ có ngọn lửa màu đen kia mà không hề hao tổn bất kỳ lông tóc nào trên người. Dường như móng vuốt khổng lồ có ngọn lửa tối tăm kia chỉ là một hình chiếu ảo, nhưng trên thực tế Lâm Trường Sinh đã kết hợp giữa năng lực hư ảo của Bạch Hổ Vương giả lúc trước và năng lượng tối tăm của Ma Đế để hoàn thành. Chương 1632, cuộc chạy trốn của Lâm Trường Sinh. Cuộc chạy trốn của Lâm Trường Sinh, thân thể hư ảo có thể giúp Lâm Trường Sinh xuyên thấu qua vật chất, về phần móng vuốt khổng lồ có ngọn lửa tối tăm, thật ra đó là do hoang thần bắt chước năng lực của Ma Đế cấu tạo ra, thuộc về năng lượng công kích. Lâm Trường Sinh nhìn ra điểm này, cho nên cũng thay đổi kết cấu thân thể thành năng lượng giống như vậy, đạt tới cùng tần số, bởi vậy không hề gặp khó khăn và không bị bất kỳ tổn thương nào khi xuyên qua. Nếu Ma Đế có mặt ở đây thì sẽ phát hiện, Lâm Trường Sinh đã sớm nắm giữ được bí mật về năng lực của hắn. Hoang thần vô hụt, hiển nhiên hơi sửng sốt một chút, dường như không dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống kỳ lạ như vậy, nhưng rất nhanh nó đã phản ứng kịp, nhanh chóng đuổi theo tiếp, giơ móng vuốt khổng lồ lên vồ lần nữa, lần này ngoại trừ có ngọn lửa tối tăm ở ngoài móng vuốt khổng lồ, thì bên trong còn có thêm tơ bạc, đó đúng là tơ lưỡi đao có cấu tạo đặc biệt trong lồng thần của Phi Nguyệt. Sắc mặt Lâm Trường Sinh khẽ thay đổi, hắn hít một hơi thật sâu, rồi đâm đầu về phía móng vuốt khổng lồ một lần nữa. Vèo một tiếng, hắn lại xuyên thấu qua móng vuốt khổng lồ lần thứ hai, cho dù là tơ bạc của Phi Nguyệt, hắn cũng có thể tạo ra, trên thực tế hắn đã sớm nắm giữ nguyên lý cấu tạo của tơ bạc, khi nhìn thấy Phi Nguyệt thi triển năng lực, hắn cũng đã âm thầm thử bên trong cơ thể, sau đó hơi sửa lại một chút rồi tạo ra. Đây cũng là một trong những thủ đoạn hắn đã chuẩn bị để đối phó Ma Đế, cũng là thứ khiến hắn tự tin không cần dựa vào hạt nhân, cũng có thể giết chết Ma Đế. Chỉ là hoang thần lao ra giữa đường này thực sự quá mạnh, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, hoang thần này rõ ràng không phải là hoang thần bình thường khác, hoàn toàn có thể bỏ luôn chữ phía trước, trở thành thần đúng nghĩa. Hắn suy nghĩ rằng cho dù mình có được cơ thể thần giống như Ma Đế, cũng có được tiềm lực vô hạn, nhưng chỉ sợ cũng không thể nắm giữ nhiều năng lực cao cấp như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Trình độ khống chế thân thể này, có thể nói đã đạt tới mức chỉ cần muốn là làm được, cho dù là bất kỳ hình thái gì, chỉ cần nghĩ một cái là xong. Hơn nữa, hắn chắc chắn Ma Đế và hoang thần khác không thể sánh được với tốc độ hấp thu vật chất dưới mặt đất rồi chuyển hóa thành năng lượng trong người của hoang thần này, đây hoàn toàn là cấp bậc thần. Tuy rằng việc hấp thu các vật chất khác nhau rồi chuyển hóa thành năng lượng của mình không phải chuyện lạ đối với Lâm Trường Sinh, hoang thần bình thường cũng có thể làm được, nhưng mấu chốt là nằm ở tốc độ hấp thu. Điều này giống như người thường thi đấu chạy bộ với quán quân thế giới vậy, một cái là bình thường phổ biến, một cái là độc nhất vô nhị trên thế giới. Trong thế giới giết chóc, chênh lệch như vậy thực sự rất khủng bố. Nếu có thể đạt được thân thể của nó, ta sẽ lập tức trở thành thần. Ánh mắt của Lâm Trường Sinh lộ ra vài phần điên cuồng, tuy vậy lại cực kỳ kiềm chế biểu cảm, nhưng ta không thể liều mạng với nó, còn tên Ifernicius đáng chết kia không chừng vẫn còn ở nơi xa nhìn qua đây. Chứ chưa thật sự đi xa, không thể để tên đó ngư ông đắc lợi được. Nếu có thể giã đông vũ khí hạt nhân ngay lập tức thì tốt rồi, nhưng phải cần thời gian, nếu đoàn quân đội thảo phạt máy móc của ta muốn giành được hạt nhân, thì ít nhất phải cần 6 phút. Khi đám người Ma Đế tấn công căn cứ dưới hầm ngầm, Lâm Trường Sinh đã sớm truyền chỉ lệnh thông qua thế giới ảo đến tấm chip trong quân đoàn máy móc do bản thân chế tạo ra, nếu lúc ấy đám người Ma Đế có liên hệ với bên ngoài thì sẽ phát hiện, quân đội liên bang vốn dĩ bị Trúc Long chủ và Phi Nguyệt thu phục. Cùng với quân đoàn đế quốc dọn vào ở, đã gặp phải quân đoàn máy móc không biết từ đâu chui ra điên cuồng công kích khi bọn họ tới thành máy chủ. Những quân đoàn máy móc đó không hề có sự sống, chiến đấu điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết, chém giết đến nỗi khiến liên bang nổi lên khói thuốc súng bốn phía, mục tiêu là hướng thẳng tới kho vũ khí hạt nhân đang bảo tồn của Phi Nguyệt và Trúc Long chủ. Ngoài ra, Lâm Trường Sinh còn bí mật sắp xếp tư lệnh có quyền uy trong quân đội, đầu tiên là bị binh lính tâm phúc của mình giải cứu ra khỏi tù. Tuy rằng vị tư lệnh này giả bộ quy thuận, nhưng sau khi Phi Nguyệt và Trúc Long chủ chiếm lĩnh liên bang thì đã loại bỏ phần lớn những vị quyền cao chức trọng trong quân đội, tất cả đều bị đưa vào tù, nhưng vị tư lệnh này có quan hệ rất rộng, khi quân đoàn máy móc bắt đầu tấn công, hắn đã biết là do Lâm Trường Sinh phát tín hiệu, lập tức liên hệ tâm phúc của mình thả mình ra. Sau khi ra khỏi tù, vị tư lệnh này đã giải cứu không ít người có chức vị cao trong quân đội, sau đó lập tức nhúng tay vào quân đội Quy Thuận Đế Quốc. Trước đây những tướng lĩnh này có uy quyền rất lớn, hơn nữa lại thêm việc tướng lĩnh đế quốc thay thế vị trí của bọn họ, ngay sau đó đã có rất nhiều sự ủng hộ từ vô số binh lính cấp thấp nhất, quân đội liên bang đánh thành một đoàn, còn quân đoàn đế quốc tiến đến ngăn chặn quân đoàn máy móc tấn công kho vũ khí hạt nhân, tất nhiên là bị đánh đến nỗi liên tục lùi lại, không có vương giả tỏa trấn, bọn họ chỉ có thể dựa vào vũ khí khoa học kỹ thuật của liên bang và vũ khí tự tạo của đế quốc để miễn cưỡng ngăn cản. Chương 1633, cuộc chạy trốn của Lâm Trường Sinh 2. Cuộc chạy trốn của Lâm Trường Sinh 2. Khi đám người Phi Nguyệt tấn công đến liên bang, Lâm Trường Sinh đã dùng máy trụ ảo mô phỏng ra tình huống kế tiếp, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn, chỉ có duy nhất chuyện Hoang Thần đột nhiên xuất hiện là ngoài dự toán, bây giờ hắn đang yên lặng tính toán tình huống xảy ra bên ngoài, khoảng cách đến lúc kết thúc là 6 phút, đây vốn là chuẩn bị phía sau để phòng hờ chuyện ngoài ý muốn, bây giờ vừa lúc có thể dùng trên người Hoang Thần này. Chỉ là, hắn không biết bản thân có thể chống cự đến 6 phút hay không. Nếu đổi lại là đám người Ma Đế, Trúc Long Chủ và Phi Nguyệt vây công, thì hắn có thể tự tin thi triển toàn lực, cũng có thể miễn cưỡng chống cự, còn Hoang Thần này lại có năng lực tiến bộ quá nhanh, hơn nữa hắn còn muốn để dành sức mạnh âm thầm để phòng Ma Đế chạy trốn, vì thế tuy 6 phút nhìn như rất ngắn, nhưng đối với hắn trong giờ phút này thì một giây có thể xem như một năm. Hai lần liên tiếp vồ hụt, bây giờ Hoang Thần đã có chút tức giận rồi, nó hơi nhe răng, lộ ra hàm răng bén nhọn đầy trong miệng, khiến người ta có cảm giác cực kỳ sợ hãi, từ cổ họng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên lại vươn móng vuốt để bắt lại. Lần này vẫn là móng vuốt khổng lồ có ngọn lửa tối tăm như cũ, tơ bạc ở phía trên giống như từng lưỡi dao sắc bén, trong đó lại có thêm khí độc màu xanh sẫm. Lâm Trường Sinh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khí độc màu xanh sẫm kia, nhận ra đó là của vương giả am hiểu kịch độc đã chết lúc trước, hắn âm thầm ấp ủ ở trong cơ thể, trong khoảnh khắc tới gần thì cấu tạo ra trong nháy mắt. Bành, cảm giác bị bỏng đau đớn đột nhiên truyền khắp toàn thân, khắp người hắn đều chấn động, giống như bị vỡ vụn ra, vèo một tiếng, chim băng do Lâm Trường Sinh hóa thành đã thật sự vỡ vụn, cảnh tượng giống như sao băng màu xanh lam đập lên mặt đất, đập ra một hố to. Bên trong hố thân thể của Lâm Trường Sinh chia năm xẻ bảy, nhưng lại nhanh chóng tụ vào khép lại, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, mình bị Hoang Thần này tính kế. Hắn tin Hoang Thần này không thể thấy năng lực của hắn, dù sao ngay lúc đến gần sát hắn mới thi triển năng lực. Chỉ là trong nháy mắt, hoàn toàn không thể nhìn thấu bí mật năng lực của hắn được, ngoại trừ trường hợp tự suy luận ra giống như Đỗ Địch An, nhưng Hoang Thần này lại không có tri thức như nhân loại, nếu dựa vào bản thân thì chắc chắn không thể nghĩ ra, nhưng nó vẫn dùng phương thức tấn công cũ để ra tay lần nữa, chỉ tăng thêm một loại năng lực biến hóa ở trong đó, nhìn qua giống như là tăng cường công kích để đối phó hắn. Nhưng thật ra là để làm tê liệt và mê hoặc hắn. Trong khoảnh khắc hắn xuyên qua, năng lượng trong móng vuốt khổng lồ đột nhiên dao động, xuất hiện vài loại năng lượng khác nhau trong nháy mắt, khiến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị những năng lượng đó đánh trúng, suýt chút nữa đã đánh cơ thể của hắn thành tro bụi, dù sao trong lúc hắn hư ảo thân thể, có thể nói thân thể đã hóa thành vô số hạt, cực kỳ yếu ớt. Tuy rằng nó không hề có tri thức, chỉ biết sao chép năng lực, nhưng bù lại đó là thiên tính xảo trá, năng lực học tập kinh người, chắc là không bao lâu nữa nó cũng sẽ tự động dùng thân thể của mình để sáng tạo ra năng lực khác. Lâm Trường Sinh đứng lên từ trong hố, ngẩng đầu nhìn Hoang Thần ở giữa không trung đang nhếch miệng cười quái dị, giống như là cười nhạo hắn trúng kế vậy. Hắn không hề tức giận, chỉ nhíu mày thật sâu, sắc mặt căng thẳng, nếu suy đoán của hắn không sai, thì đây chính là quái vật nằm trong trái tim Đỗ Địch An chui ra ngoài, từ khi Đỗ Địch An tự thiêu đến chết cho đến khi nó ra đời chỉ có vài phút ngắn ngủi mà thôi, nhưng con quái vật này đã phát triển nhanh như vậy, lại còn đang trưởng thành với tốc độ kinh người, không ai biết trong 6 phút tiếp theo, nó sẽ tiến hóa thành tình trạng gì. Đây là cấp độ sinh mệnh vĩnh hằng mà các hiền giả và hoang thần khác theo đuổi sao? Hắn bất chợt hơi hiểu lý do vì sao những sinh mệnh người hành tinh này lại theo đuổi đến tột cùng, đây thật sự là sức mạnh khiến người ta say mê. Trong mắt hắn hiện ra một tia lửa nóng, nhưng rất nhanh lại che giấu, mắt thấy hoang thần này muốn vọt tới một lần nữa, đột nhiên trong lòng hắn nảy ra gì đó, mở miệng nói chờ một chút, ta có thể cho ngươi thứ ngươi cần. Hoang thần đáp xuống giường như không nghe thấy, vung móng vuốt khổng lồ lao thẳng xuống. Lâm Trường Sinh không hề từ bỏ, tiếp tục nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi sẽ mất đi nhiều hơn. Những thứ ngươi cần ta đều có thể đáp ứng, thậm chí làm người hầu cho ngươi cũng được. Ánh mắt của Hoang Thần lộ ra một chút nghi hoặc, oa oa. Nghe thấy nó lên tiếng, trong lòng Lâm Trường Sinh vui vẻ, chỉ cần có thể nói chuyện thì chắc chắn hắn có thể kéo dài đến 6 phút, còn không cần phải chiến đấu, bởi vì dựa theo tốc độ tiến hóa khi chiến đấu Hoang Thần này, hắn cảm thấy rất có thể càng đánh nó sẽ càng hăng, biến hắn thành đá mài dao, sau 6 phút, không chừng vụ nổ đạn hạt nhân cũng không thể giết được nó, nếu có thể nói chuyện để kéo dài thời gian thì tất nhiên là tốt nhất. Chương 1634, nghiền ép. Trên thế giới này có nhiều nơi rất đẹp, có rất nhiều bảo tàng, có rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ, ta có thể giúp ngươi thống trị chúng nó bằng tốc độ nhanh nhất và cắn nuốt chúng nó. Lâm Trường Sinh đã thử phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, khi bắt chuyện tất nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Hoa hoa, Hoang Thần chậm rãi ngừng lại, đáp xuống trước mặt Lâm Trường Sinh ở khoảng cách chừng 100 mét, phía trên móng vuốt khổng lồ ma hóa ra một móng vuốt nhỏ màu trắng bạc gãi gãi đầu, trên mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không biết nói, Lâm Trường Sinh hơi kinh ngạc. Dựa vào trí thông minh của quái vật này lại không học được ngôn ngữ nhân loại sao? Chẳng lẽ là do thời gian sinh ra quá ngắn nên không kịp mô phỏng? Hắn không hề tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, cho dù là người câm hắn cũng có thể giao tiếp, ngươi thích ăn loại người giống như vừa nãy sao? Ta có thể mang ngươi đi tìm rất nhiều người giống như vậy, lại còn có thể mang ngươi đi nếm thử rất nhiều đồ ăn cực kỳ ngon. Hắn ma hóa ra một thể tiếp xúc từ cánh tay, nhẹ nhàng duỗi về phía trước, không hề có địch ý. Giọng nói cũng mềm nhẹ, đây là cuộn cảm do ta bện ra, người có thể bện ra cuộn cảm giống như vậy, sau đó chúng ta sẽ có thể nói chuyện trong tâm tinh. Hoang Thần hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, nhưng trên người lại nhanh chóng ma hóa ra thể tiếp xúc giống ý hệt, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến trong lòng Lâm Trường Sinh hơi dao động. Quả nhiên là vừa mới sinh ra, tuy rằng thiên tính giảo hoạt, lại có sức mạnh to lớn, nhưng làm sao địch lại được quỷ kế đa đoan của nhân loại chứ? Lâm Trường Sinh nhìn dáng vẻ ngu si của Hoang Thần, bỗng nhiên cảm thấy đối phương hơi buồn cười, nhưng khi thể tiếp xúc sắp chạm vào nhau, hắn cũng nhanh chóng thu lại những suy nghĩ đó, lộ ra tình cảm cực kỳ chân thành tha thiết, truyền đạt qua đó thông qua thể tiếp xúc. Hai thể tiếp xúc giống như rắn độc gặp nhau, kết nối. Gào, ngay sau đó, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm giác trong tầm mắt có một cái miệng to như chậu máu bất ngờ cắn đến phía này, đột nhiên không kịp phòng ngừa, lỗ chân lông trên toàn thân đều cơ chặt lại, ngay sau đó hắn đã phản ứng kịp. Biết rằng đây là ý nghĩ Hoang Thần ở bên kia truyền tới sau khi thể tiếp xúc kết nối, đối phương giống như một con thú hung dữ, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, điên cuồng tấn công về phía hắn, toàn bộ không gian dường như đều biến thành thế giới màu máu. Đáng chết, Lâm Trường Sinh lập tức hiểu ra, Hoang Thần này đang đùa giỡn với mình, hoàn toàn không có ý nghĩ đàm phán trong hòa bình, chờ đến khi hắn muốn rút lại thể tiếp xúc, lại phát hiện thể tiếp xúc đã sưng vù, phía ngoài có rất nhiều mạch máu to ra, tại một chỗ kết nối khác. Dường như có thứ gì đó theo thể tiếp xúc của Hoang Thần vào tới đây, khiến hắn có một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ khủng bố. Âm một tiếng, hắn quyết đoán chặt đứt thể tiếp xúc đã kết nối, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó có rất nhiều con sâu nhỏ giống như cá trạch bò ra từ trong miệng vết thương ở chỗ bị gãy, hiện ra một đống nhảy nhụa vặn vẹo trên mặt đất. Oa oa oa, tiếng cười quỷ dị truyền đến từ phía Hoang Thần giống như tiếng cười the thé, chỉ thấy miệng của Hoang Thần này nứt ra rất lớn, nụ cười quỷ dị lan tràn đầy mặt. Cộng thêm hành động vuốt bụng, giống như khi nhân loại ôm bụng cười to vậy. Lâm Trường Sinh lập tức cảm thấy nhục nhã, bản thân cho rằng xúc sinh này ngây thơ, không ngờ đối phương lại nghĩ mình mới ngây thơ. Sự thật chứng minh là do hắn quá khinh địch, thế mà lại ảo tưởng đi nói chuyện với quái vật, suýt chút nữa đã bỏ luôn mạng của mình vào trong đó. Ầm ầm, mặt đất xung quanh đột nhiên chấn động, khiến Lâm Trường Sinh bừng tỉnh. Hắn đã nghĩ đến thứ gì đó, đồng tử co rụt lại, đột nhiên phóng về phía trước, lại nhìn thấy tia sáng tối đi. Trong phạm vi vài trăm mét xung quanh mặt đất, trở nên giống như móng vuốt bạch tuộc, cuốn ngược đến đây, muốn bắt và bóp hắn ở bên trong. Định mệnh, Lâm Trường Sinh không nhịn được mắng tục, thân thể đột nhiên hóa thành một chùm tia sáng, toàn thân trở nên mịt mờ giống như vừa quang minh, lao ra ngoài từ khe hở bị thu hẹp trên mặt đất trong móng vuốt bạch tuộc. Nhưng Hoang Thần đã sớm âm thầm thay đổi cấu tạo bên trong đất, cát đá mềm xốp trở nên cứng rắn giống như khoáng thạch. Trong cục đá lập tức bắn ra từng ngọn lửa tối tăm bao trùm và tơ bạc gai nhọn, giống như xác ngoài của một con nhím biển. Cút đi, Lâm Trường Sinh tức giận rít gào, sắc mặt dữ tợn, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra biểu cảm chật vật như thế, cả người bỗng nhiên trào ra dịch máu nhất nhất, có rất nhiều móng vuốt và cánh tay mọc ra từ bên trong và đâm thẳng về phía một cây bén nhọn trong số đó. Mặt đất khép lại, thanh nặng nề truyền ra từ bên trong, từ xa nhìn lại, cát và cỏ trên mặt đất ở gần đây đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại bùn đất trụi lủi ở dưới đáy, trên mặt đất là một quả cầu cao vài trăm mét, vô cùng tròn trịa, giống như là trái đất nhân tạo bản thu nhỏ. Một tiếng vang lớn đột nhiên vang lên, một chỗ trong quả cầu đã vỡ ra, có một bóng dáng toàn thân đều là màu máu lao ra từ bên trong, đó đúng là Lâm Trường Sinh.

thì sự trêu đùa trên chỉ số thông minh càng khiến hắn tức giận hơn. Vẫn còn 4 phút, Lâm Trường Sinh có cảm giác con số này khiến cho người ta tuyệt vọng. Lúc trước hắn đã đoán được rất khó để vượt qua 6 phút, bây giờ lại phát hiện bản thân đã xem nhẹ hoang thần này, đối với hắn cho dù là kéo thêm 1 phút nữa cũng vô cùng khó khăn. Chạy, chạy, chạy, Lâm Trường Sinh hoàn toàn không muốn giao chiến nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó dùng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt hoang thần trước khi nó hoàn toàn trưởng thành. Hắn thở ra một làn sương mù dày đặc, giống như mực bạch tuộc vậy, nhưng lại tràn ngập không tiêu tan trên không trung. Làn sương đen như mực này khác với sương mù của ma đế, nó không có lực công kích và tính ăn mòn gì đáng kể, nhưng kết cấu bên trong hỗn loạn phức tạp, lại còn có thể ngăn cản các loại đồng lực như thấu thị vân vân nhìn xuyên qua, không thể thấy rõ tình huống sâu bên trong. Đây là một trong những thủ đoạn hắn phải tốn 100 năm để ngẫm nghĩ. Ngay lúc phóng ra sương đen, thân thể hắn cũng nhanh chóng ma hóa, sau lưng nhô lên cánh hình giọt nước giống như cánh máy bay chiến đấu, trên thân thể cũng ma hóa thành kết cấu hình thoi có chất liệu kim loại, tốc độ trở nên nhanh đến mức tận cùng trong nháy mắt, lực cản không khí bị giảm thiểu đến thấp nhất, lực hút dưới mặt đất cũng bị vật chất có cấu tạo phản lực hút trong cơ thể ngăn cản, đây là trạng thái bay lý tưởng nhất mà hắn kết hợp rất nhiều tri thức để sáng tạo ra. Vèo, ngay lập tức bay được 3.000 mét, bóng dáng nhanh như một đường chim én bay, tốc độ nhanh hơn không chỉ mười mấy lần so với lúc hóa thân thành chim băng lúc trước. Cho dù là xương đen như mực hay là trạng thái bay lúc này, đều là chiêu cuối do hắn khổ tâm tạo ra, một cái là dùng khi chiến đấu kịch liệt ở khoảng cách gần, có thể cắt đứt cảm giác mắt của kẻ địch trong nháy mắt, như vậy thì cho dù kẻ địch thính giác nhanh nhạy cũng vô dụng mà thôi, dù sao tốc độ truyền âm cũng không nhanh bằng tốc độ bọn họ ra tay, có thể đánh lén cực kỳ hiệu quả. Cái thứ hai là dùng để bảo toàn mạng sống, chiêu này đủ để giúp hắn nhẹ nhàng bỏ lại những vương giả khác, chính vì thế nên lúc trước hắn mới dám hóa thân thành chim băng bay thong thả. Tuy nhìn như rất chật vật, nhưng trong lòng lại ung dung bình thản, nhân tiện lợi dụng lòng riêng của từng thành viên trong đám người ma đế, xúi dục nội đấu, kéo dài thời gian, chờ đến khi quân đoàn máy móc hắn âm thầm bố trí lấy được vũ khí hạt nhân, rồi hoàn toàn khống chế cục diện. Trong nháy mắt, Lâm Trường Sinh đã lao ra xa hơn 10 dặm, tốc độ gần bằng một nửa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, điều này có nghĩa là vũ khí hạt nhân cũng không đuổi kịp hắn, dù sao thị lực của hắn cũng nhanh hơn gấp 5 lần so với tốc độ bắn của đạn hạt nhân. Khi vũ khí hạt nhân xuất hiện trong mắt của hắn, hắn cũng có đủ tốc độ để né tránh vũ khí hạt nhân nổ tung tại vùng trung tâm, không thể nổ chúng được, hơn nữa cho dù vũ khí hạt nhân không nổ tung gây tổn thương ở vùng trung tâm, thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không sợ vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân vẫn thuộc cấp thống trị, tuy rằng một viên không thể uy hiếp hắn, nhưng nếu liên tục công kích trên phạm vi lớn, thì cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi, cũng sẽ nổ banh xác không hề để lại một chút cho tàn nào. Vèo, Lâm Trường Sinh giống như phát điên, dùng hết tốc lực lao đi, cho dù tốc độ bộc phát trong lúc này cũng đủ bỏ xa đám người ma đế và phi nguyệt mấy con phố, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ căng thẳng, hoang thần này không phải loại gà mờ giống như ma đế và phi nguyệt, mà là thần chân chính, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể học được bất kỳ năng lực nào, một khi để nó nhìn thấy cấu tạo thân thể của mình, thì nhất định nó sẽ bắt chước theo và truy tung đến chỗ này. Hắn chỉ cầu nguyện sương mù tối tăm mình nghiên cứu ra có thể ngăn cản tầm mắt của hoang thần. Mà hắn cũng tranh thủ đoạn khe hở ngắn ngủi này, để hoàn toàn chạy ra khỏi tầm mắt và phạm vi cảm giác của hoang thần. 5 giây sau, Lâm Trường Sinh đã xuất hiện tại vị trí cách đó 16 dặm, phần ót của hắn lòi ra một tròng mắt, hơi chuyển động, nhìn thấy phía sau không có ai đuổi theo, trong lòng hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tốc độ lại tăng không giảm, tăng tốc phóng đi một lần nữa. Phía bên đây, hoang thần đưa đầu vào trong sương mù tối tăm, nó loạng choạng đầu, sương mù dày đặc vẫn không tiêu tan, ngăn cản tầm mắt của nó. Nó gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên há mồm hút tất cả xương đen dày đặc vào trong miệng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Lâm Trường Sinh ở giữa không trung. Con mồi rơi vào trong tay đã bị tuột mất như vậy. Gào, hoang thần nổi giận gầm lên một tiếng, có hơi tức giận đến mức thở hổn hển, vuốt đầu gối giống như con khỉ, vụt sáng giữa không trung rồi chợt bay xuống đất. Chương 1636, sống. Sống, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hít hít mũi, nhẹ nhàng ngửi trên không trung. Khi ngửi được một khí vị từ xa bay tới, trong mắt lập tức lộ ra hung quang, đuổi theo phương hướng đó. Một lát sau, nó ngừng tại một chỗ trên không trung nhìn trái nhìn phải, lại phát hiện tất cả các dấu vết đều biến mất ở đây, cho dù là khí vị hay là nguyên tố quỹ đạo nhỏ bé trong không khí, tất cả đều đóng lại ngay ở đây, có vẻ như Lâm Trường Sinh đã biến mất trong hư không tại vị trí này. Trên đầu hoang thần lòi ra từng tròng mắt vô cùng dữ tợn, chớp tròng mắt màu đỏ tươi quan sát khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được manh mối. Nó không khỏi tức giận đến nỗi nắm móng vuốt giống to, phẫn nộ rít gào, âm thanh lan xa mấy chục dặm. Sau khi gầm rú một hồi, đột nhiên thân thể của hoang thần hơi chấn động, Ngay sau đó tất cả tròng mắt trên đầu đều đóng lại, khe hở mí mắt cũng khép lại trở thành da thịt, chỉ có hai con mắt ban đầu hơi chớp, dường như biểu cảm của nó hơi căng thẳng, cúi đầu nhìn bả vai bên trái của mình, chỉ thấy máu thịt ở chỗ đó hơi nhô lên, có khuynh hướng càng ngày càng cao, giống như một quả cầu không ngừng nâng lên, cuối cùng đỉnh quả cầu hiện ra một hình dáng giống như cái đầu, gương mặt cũng dần dần rõ ràng. Nếu Lâm Trường Sinh còn ở đây, chắc chắn sẽ bị sốc khi nhận ra khuôn mặt này chính là Đỗ Địch An đã tự thiêu đến chết. Đến lúc ngũ quan trở nên rõ ràng, dường như vẻ mặt của Đỗ Địch An hơi khiếp sợ, sau khi dại ra một lát, hắn hơi quay đầu nhìn hơi thở nặng nề phát ra ở bên cạnh, đây rõ ràng là phần đầu của một quái vật dữ tợn. Thậm chí hắn còn thấy được răng nhọn đầy trong miệng con quái vật này, tương tự như vậy, hắn cũng chú ý tới tình cảnh của mình lúc này, nhận ra bản thân đã mọc trên vai của nó. Nơi này là địa ngục sao? Đỗ Địch An hơi ngây ngốc, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi, cũng không sợ quái vật hung ác ở bên cạnh bao nhiêu, dù sao cũng là người từng chết một lần, cho nên khi hắn nhìn thoáng qua quái vật này xong, đã lập tức quay đầu nhìn thế giới địa ngục, phát hiện nơi này không khác gì so với lúc còn sống, có bầu trời cao không thể với được, có lục địa tối tăm rộng lớn. Cũng có làn gió mong manh liên tục thổi tới, ngoài ra còn có mùi máu tươi nồng nặc bắt nguồn từ sinh mệnh. Sau khi ngẩn ra một lát, tầm mắt của Đỗ Địch An bỗng nhiên nhìn sang hình dáng kiến trúc cực nhỏ ở nơi xa, lập tức cảm thấy trong đầu giống như bị sét đánh đến tê dần, cũng cảm thấy máu trên toàn thân đều sôi sục, hắn phát hiện nơi này không phải là địa ngục, mà là trái chất. Nói cách khác, hắn còn sống. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía quái vật bên cạnh, trên người ma hóa ra lưỡi dao sắc bén dữ tợn theo bản năng, bao trùm toàn thân giống như con nhím, lạnh lùng nhìn quái vật này. Quái vật này cũng nhìn hắn, biểu cảm hơi hưng phấn, oa oa. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, bày ra tư thế phòng ngự, đồng thời nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình, từ phần eo xuống dưới, thân thể của hắn đã kết nối với bả vai của con quái vật này, chẳng lẽ thế giới màu máu mà mình nhìn thấy lúc trước là do đang ở trong cơ thể của nó? Nói cách khác, lúc trước mình đã bị nó nuốt, nếu là như thế, vậy tại sao mình có thể chết đi sống lại được? Đỗ Địch An không nghĩ ra, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, trên người quái vật này không hề có sát ý. Hơn nữa hắn còn có thể đọc hiểu đồ vật không phải là cảm xúc từ ánh mắt của con người được biểu lộ ra, trong đôi mắt rõ ràng không phải là ánh mắt con người của nó. Hình như con quái vật này khiến hắn có cảm giác cực kỳ thân thiết và quen thuộc. Hoa hoa, nhìn thấy Đỗ Địch An không đáp lại, hoang thần kêu thêm một tiếng nữa, có mang theo một chút hương vị thân mật và quyến luyến. Đỗ Địch An giật mình, cẩn thận nhìn kỹ nó, bỗng nhiên phát hiện gương mặt dữ tợn của nó cũng không xấu xí lắm, ngược lại càng xem càng thuận mắt. Dường như hắn có thể đọc hiểu ý nghĩ và cảm xúc thông qua biểu cảm của nó, mà cảm xúc lúc này nó truyền ra, đó là hưng phấn, không muốn xa rời, còn có vài phần cảm giác lấy lòng. Hoa hoa, hoang thần lại kêu to một tiếng, vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm cánh tay của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không cảm thấy ác ý cho nên không hề né tránh, hắn trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cách, hắn rút lại bộ phận lưỡi dao gai nhọn bên ngoài thân thể, sau đó kéo dài một thể tiếp xúc màu vàng nhạt mềm như bông ra từ bên trong. Bên trong bao gồm cả năng lực từ dục mộng giả của Phi Nguyệt, hơn nữa lại cải tạo một chút ở bên trong, thì vừa có thể đọc ký ức của sinh vật khác, vừa có thể giao tiếp tâm linh. Thể tiếp xúc thong thả duỗi đến trán của hoang thần, nó cũng không né tránh, dường như hoàn toàn không lo lắng Đỗ Địch An sẽ tổn thương nó, mà chỉ híp mắt, kêu oa oa vài tiếng giống như đang tràn đầy ý cười trên mặt. Ngay sau đó, phía trước thể tiếp xúc của Đỗ Địch An lộ ra một xúc tu bén nhọn, vèo một tiếng đâm vào trán của nó giống như rắn độc. Hoang thần bị đau, hơi đong đưa đầu, nhưng cũng không rời đi, chỉ là hốc mắt của nó trẻ nên hơi trong suốt, dường như sắp khóc thút thít. Chương 1637, Mẹ Đỗ, thông qua thể tiếp xúc, Đỗ Địch An mơ hồ cảm nhận được một thế giới hoàn toàn mới, có rất nhiều cảm xúc ập vào trước mặt hắn, chủ yếu cảm xúc là ủy khuất, lưu luyến, ỉ lại và tình cảm vô cùng thân thiết. Trong khoảnh khắc này, hắn có cảm giác dường như máu của mình đã kết nối với quái vật này, lại có một loại cảm giác không nói nên lời, giống như là sự kết nối trong huyết mạch, dường như con quái vật này là người thân nhất của hắn, khi cảm nhận được sự tủi thân và bi thương kia, hắn lại có một loại cảm giác thương tiếc, giống như muốn che chở nó thật tốt. Hắn thấy cảm giác của mình hơi hoang đường, nhưng loại cảm giác truyền đến trong xương cốt này cực kỳ rõ ràng, mơ hồ giống như cảm giác của hắn đối với cha, mẹ, chị của mình, thậm chí còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Hắn không dám hãm sâu vào vòng vây tình cảm này, nhanh chóng khống chế cảm xúc và chặt đứt liên lạc với nó, rồi thâm nhập thẳng vào trung tâm đại não khám phá ký ức của nó. Rất nhanh Đỗ Địch An đã nhìn thấy rất nhiều ký ức xẹt nhanh qua trong tầm mắt, nhìn thấy thân thể tự thiêu của mình, nhìn thấy thân thể mình bị cắn nuốt, nhai nát, nhìn thấy Phi Nguyệt bị giết, nhìn thấy ma đế chạy trốn. Ta, bị nó ăn, tuy rằng lúc trước hắn đã từng suy đoán, nhưng khi thật sự thấy một màn như vậy, Đỗ Địch An vẫn cảm thấy khó tin, đồng thời cực kỳ chấn động đối với chuyện xảy ra sau đó. Phi Nguyệt đã bị nó hạ gục trong nháy mắt, trực tiếp nuốt vào. Đường đường là ma đế lại không đánh mà chạy. Lâm Trường Sinh tính toán cơ quan tường tận càng giống như chó nhà có tang, vô cùng chật vật. Còn quái vật này lại nở ra từ trong trái tim của hắn, từ lúc nở ra cho đến lúc đánh bại ba người cực kỳ mạnh, chỉ tốn không đến 20 phút. Đây là thần chân chính, Đỗ Địch An rút thể tiếp xúc về, nhìn hoang thần tủi thân rơi lệ trước mặt, theo bản năng giơ tay sờ đầu của nó, chờ đến khi hắn phản ứng lại, thì phát hiện tay của mình đã vuốt ve đầu của nó. Còn hoang thần sau khi được vuốt ve, làn nước trong hốc mắt lập tức ngừng lại, biểu cảm trở nên vui vẻ, nhếch miệng cười hì hì, lộ ra răng nhọn sắc bén dày đặc có thể cắn đứt tấm thép ở trong miệng. Đỗ Địch An nhìn hàm răng hung bạo của nó cũng không cảm thấy xấu xí và dữ tợn, ngược lại còn cảm thấy càng thuận mắt hơn, hắn không biết có phải đây là do giết chóc trong thời gian dài khiến gu thẩm mỹ của mình trở nên vặn vẹo, hay là vì giao tiếp với ma vật quá lâu, cho nên đã sớm quen, chết lặng, hay là nguyên nhân khác. Hắn rời ánh mắt ra khỏi hàm răng hung bạo của nó, giống như suy tư gì đó, nó nở ra từ trái tim của ta đã bị Phi Nguyệt dùng hết, trái tim khác là do yếu tố hoang thần kết thành, theo lý thuyết thì phải hình thành ra hoang thần, nhưng hoang thần không thể mạnh mẽ như vậy, thân thể mà Lâm Trường Sinh khống chế cũng là hoang thần, ma đế cũng là hoang thần, nhưng lại bị một sinh vật mới ra đời như nó đánh bại. Có lẽ, trong lúc kết thành trái tim không chỉ có yếu tố hoang thần, mà còn có tinh hoa của cực băng ma trùng và liệt diễm ma trùng, con đường thành thần mà Borrow nghiên cứu ra. Đó là dùng cực băng ma trùng, liệt diễm ma trùng và hoang thần, cộng thêm một nhân loại có cấu tạo đặc biệt pha trộn mà thành, nhiều loại sức mạnh khác nhau sẽ được cân bằng hoàn hảo trong cơ thể nhân loại có thể chất đặc biệt này. Băng lạnh cực độ sẽ đông kết lại, ngọn lửa bùng cháy sẽ đốt sạch, hoang thần sẽ tự hủy. Tuy rằng đều là sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng đều quá cực đoan, chỉ khi đạt tới cân bằng, luân phiên tuần hoàn mới có thể bất tử bất diệt. Phi Nguyệt không có tầm mắt hoàn mỹ khi thực nghiệm trên thân thể ta. Nhưng trong trái tim kết thành lại tự động hình thành cân bằng hoàn mỹ nhất, cho nên thứ được hình thành bên trong không phải là hoang thần, mà là thần chân chính, là sinh vật bất tử bất diệt, có tốc độ tiến hóa khủng bố, vừa sinh ra đã có thể tiến hóa thần tốc, thích ứng mọi loại hoàn cảnh, hấp thụ tất cả vật chất bên ngoài hóa thành năng lượng sử dụng của bản thân. Nghĩ đến đây, thân thể Đỗ Địch An chấn động, có một loại cảm giác khó tả, vừa kính sợ, vừa hưng phấn, vừa cảm thán, lại vừa có sự mong chờ mãnh liệt. Dựa theo tình huống trước mắt, vị thần hình thành trong trái tim được kết thành này vô cùng có hảo cảm đối với mình, cực kỳ thân thiết, đây có phải là có thể khiến nó trở thành sự trợ giúp đắc lực cho mình không? Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng lại ngăn chặn cảm xúc dưới đáy lòng, lại thử chậm rãi kéo dài thể tiếp xúc ra một lần nữa, đi vào trước trán của hoang thần, lúc này hắn lại có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều, không thong thả giống như lần trước. Hoang thần nhìn thấy thể tiếp xúc này, hơi rút đầu về phía sau một chút, dường như nó biết là sẽ đau, có hơi sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ này của nó, lúc trong lòng Đỗ Địch An cảm thấy buồn cười, lại nghĩ đến rất nhiều sự bi thương cảm nhận được lúc trước, đáy lòng không khỏi có chút thương yêu, lấy này đừng nói là đâm cái kia gây chút xíu đau đớn trên thân thể hoang thần, cho dù là cắt thân thể của nó vạn khối, nó cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết, sở dĩ sẽ sợ hãi, có lẽ là quan tâm, hay là nỗi đau trên tình cảm. Chương 1638, Mẹ Đỗ 2. Mẹ Đỗ 2. Trên đời này thứ khiến con người tổn thương nhất không phải loại vũ khí là dao, mà lời nói mới chính là dao. Tuy có sợ hãi, nhưng hoang thần cũng không trốn tránh, ngược lại nó giống như một đứa trẻ đáng thương, trong hốc mắt đỏ đậm lại nổi lên nước mắt trong suốt. Đỗ Địch An muốn nhẹ giọng an ủi, lại nghĩ đến nó không nghe hiểu lời mình nói, hắn lập tức thẩm thấu thể tiếp xúc vào trán của nó, lặng yên không một tiếng động giống như đỉa hút máu, không hề đau đớn, sau đó hắn đã nhận thấy được cảm xúc sợ hãi và ủy khuất đang vọt tới. Hắn thử giao tiếp, an ủi quái vật này, dường như cảm nhận được ý nghĩ mềm nhẹ an ủi từ nó, làn nước trong mắt hoang thần nhanh chóng khô lại, lại tiếp tục vui vẻ cười toét miệng, đồng thời trong ý nghĩ cũng truyền qua rất nhiều tin tức, giống như vô số lời nói. Mẹ, muốn ăn cái gì? Đỗ Địch An kinh ngạc trước sự cảm động và nhớ nhung mà nó truyền đến, tuy rằng liên kết tâm linh không phải là dùng ngôn ngữ để nói chuyện, nhưng việc cảm nhận suy nghĩ của nhau còn rõ ràng hơn nhiều so với diễn đạt bằng lời, còn hoang thần lại xem hắn trở thành mẹ của nó sao? Chẳng lẽ là bởi vì nó hình thành trong tim của mình, cũng hấp thu gen của mình, cho nên mới suy nghĩ như vậy. Đỗ Địch An nghĩ đến một ít dã thú và ma vật, đại đa số chúng nó đều dùng khí vị hoặc là âm thanh vân vân để nhận biết con cái, mà không phải là dựa vào mắt, có lẽ hoang thần này cũng giống như vậy. Chỉ là, hắn không ngờ một sinh mệnh khủng bố đến tột cùng như vậy, lại không phải sinh vật máu lạnh, phải biết rằng, đại đa số ma vật đều có thói quen ăn con nối dõi, có loại còn ăn luôn ma vật giao phối với mình. Dựa vào sức mạnh của hoang thần này, hoàn toàn không cần người mẹ như hắn chăm sóc, thậm chí có thể xem hắn thành đồ ăn mà ăn luôn cũng được, nhưng nó không hề làm vậy, mà còn ý lại hắn. Dựa trên thủ đoạn trêu chọc Lâm Trường Sinh của nó, vậy thì chắc chắn nó có thiên tính thông minh gian dảo, nó hoàn toàn có thể ăn ta, trở thành sự tồn tại mạnh nhất thế gian này. Đỗ Địch An nhìn hoang thần nhếch miệng lộ ra hàm răng hung bạo cười quái dị, ánh mắt hơi lập lòe, nhưng nó lại tùy ý để ta đến gần, thậm chí lúc đau đớn nó cũng không phản kháng, nếu ta xuất phát từ ác ý, thì hoàn toàn có thể dùng thực lực như vậy để giết chết nó. Chắc là nó cũng biết điểm này, nhưng lại vẫn đối xử với ta như vậy, là bởi vì tin rằng ta sẽ không hại nó sao? Một con quái vật lại bị tình cảm nhân loại ràng buộc, tự đặt bản thân vào trong nguy hiểm. Oa oa, hoang thần nghiêng đầu kêu một tiếng, từ phần gáy chia ra mấy mạch máu khủng bố giống như thể tiếp xúc, nhẹ nhàng mềm như bông chạm vào Đỗ Địch An, tràn ngập lưu luyến cọ sát cánh tay hắn. Đỗ Địch An bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nhìn thấy hành động này của nó, trong đầu cũng có một tia tình cảm phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị hắn khắc chế. Mặc kệ là như thế nào, tình huống này của hoang thần cũng là chuyện tốt đối với hắn, nếu có thể lợi dụng sự trợ giúp này thật tốt, hắn sẽ san bằng đế quốc, thống trị liên bang dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó trong lòng hắn đã có suy tính, dùng tâm linh cảm ứng truyền lại vài câu an ủi, rồi thử giao tiếp kêu nó hạ xuống mặt đất. Hoang thần cũng truyền lại cảm xúc nhớ nhung, cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, lập tức hạ xuống mặt đất. Đỗ Địch An lại thử kêu nó đập nát quả cầu khổng lồ phía trước, hoang thần không nói hai lời lập tức ma hóa ra một lưỡi dao sắc bén thật lớn, đột nhiên dựng thẳng lên đập xuống, chém nát quả cầu khổng lồ này, sau đó truyền cảm xúc làm nũng về phía Đỗ Địch An, giống như là đang muốn được khen, đồng thời vẻ đói khát, biểu cảm dữ tợn kia ở trong mắt Đỗ Địch An cũng trở nên vô cùng đáng thương. Quả nhiên rất nghe lời, trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, ngay sau đó truyền ý nghĩ kêu nó hấp thụ vật chất dưới mặt đất để bù lại sự đói khát. Hoang thần truyền đến cảm xúc ủy khuất và một chút khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xỏ cánh tay xuyên qua mặt đất ở dưới chân, rất nhanh độ cao xung quanh mặt đất giảm xuống một diện tích lớn so với mặt biển. Đỗ Địch An cảm giác có một nguồn năng lượng chảy vào trong thân thể của mình rất rõ ràng, khiến hắn có cảm giác máu trong người đang sôi trào, tinh lực tràn đầy, giống như người đói khát bỗng nhiên được ăn no vậy, có sức lực dùng mãi không hết, thoải mái cả người. Năng lượng mà nó hấp thụ cũng sẽ truyền vào cơ thể của ta sao? Trong lòng Đỗ Địch An giật mình, nhưng bề ngoài lại rất bình tĩnh, ánh mắt nhanh chóng nhấp nháy. Đúng lúc này, đột nhiên có một điềm báo nguy hiểm ập tới. Đỗ Địch An không khỏi ngẩng đầu nhìn về khiến mình có cảm giác lạnh lẽo, ngay sau đó đồng tử của hắn hơi co rút lại. Còn hoang thần ở bên cạnh đang vui vẻ hấp thụ vật chất trong đất cũng cùng lúc ngẩng đầu nhìn qua đó, lập tức thu lại khuôn miệng mở rộng lộ ra hàm răng hung bạo, biểu cảm biến hóa rõ rệt, trở nên vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt đỏ đậm tràn đầy sự tức giận. Đạn hạt nhân, Đỗ Địch An nhìn về phía chân trời cực mỏng, khi thấy có mười mấy điểm đen xé gió bay qua đây, hắn đã nhận ra thứ đó ngay lập tức, sau đó phản ứng lại, vội vàng truyền ý nghĩ cho hoang thần để nó tránh né. Chương 1639, oanh tạc, hoang thần kêu oa oa hai cái, có vẻ hơi kiên cường lắc đầu, truyền ý nghĩ cho Đỗ Địch An, nó muốn phá hủy toàn bộ mấy thứ này. Đỗ Địch An có chút nôn nóng, nhanh chóng truyền ý nghĩ nói cho nó sức phá hoại của những vũ khí đó. Bởi vì dùng tâm linh để nói chuyện, cho nên tốc độ truyền cực kỳ nhanh, hơn nữa hắn cũng có thể truyền thẳng hình ảnh khủng bố khi hạt nhân nổ tung ở trong đầu qua cho hoang thần. Hoang thần vẫn kiên cường lắc đầu, tỏ vẻ có thể giải quyết được. Đỗ Địch An không khỏi sửng sốt, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, dựa vào trí thông minh nhanh nhạy của hoang thần, chắc chắn sẽ không tự ý khinh suất, nếu là như vậy, thì chắc là do mình chưa hiểu hết sức mạnh của nó. Hắn vừa mới định để cho nó tự xử lý, nhân tiện xem thử nó thực sự mạnh bao nhiêu. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ sự xuất hiện của mấy vũ khí hạt nhân này có hơi kỳ lạ, chẳng phải những thứ này đã bị Phi Nguyệt và Trúc Long chủ phong tỏa hết rồi sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ những vũ khí hạt nhân đó là do ma đế tung ra sau khi chạy trốn? Nếu là như vậy, thì chờ đến khi hạt nhân nổ ra, hơn phân nửa ma đế đã chạy trốn sẽ quay lại hiện trường. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Đỗ Địch An cứng lại, mắt thấy tên lửa đã bay đến ngoài rìa của thành máy chủ hoang vắng này, hắn lại truyền ý nghĩ cho hoang thần lần nữa. Nói tất cả những suy nghĩ của mình cho nó biết. Nếu dùng ngôn ngữ để diễn đạt những ý nghĩ đó, có lẽ phải mất 7-8 câu mới xong, nhưng khi giao tiếp tâm linh lại chỉ là chuyện trong nháy mắt, hoang thần đang muốn ra tay cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó đã chuyển qua ý nghĩ đồng ý. Dường như nó cảm thấy việc này rất thú vị, nhếch miệng cười với Đỗ Địch An, đồng thời cũng lộ ra hàm răng hung bạo trắng như tuyết đầy trong miệng, sau đó vèo một tiếng, thân thể của nó đã rút vào trong bùn đất, cùng lúc đó gần phần bả vai cũng ma hóa ra một áo giáp đá. Bao bọc Đỗ Địch An ở bên trong, không để hắn bị một hạt cát nào cọ sát vào người. Đỗ Nịch An cảm thấy xúc động khi nó có hành động chi kỷ như vậy, nhìn thoáng qua phía nó. Hoàng thần cảm ứng được ánh mắt của Đỗ Nịch An, nó nhếch miệng cười, rồi đẩy nhanh tốc độ lặn xuống, trong nháy mắt đã lặn sâu hơn 1.000 mét dưới mặt đất. Ngay sau đó, âm thanh nổ tung cũng truyền đến từ trên mặt đất, một nguồn sức mạnh khủng bố theo đó xuyên qua tầng đất chấn động đến đây, dường như trong khoảnh khắc đó đã có một ngọn núi khổng lồ đập xuống, toàn bộ mặt đất đều rung lên, bùn đất bị ép chặt, sức mạnh khủng bố đè nén đến nỗi khiến vô số hạt cát nát bấy. Đỗ Nịch An phát hiện bản thân có thể cảm nhận được sự biến hóa trong bùn đất xung quanh thông qua thân thể của Hoang Thần, cũng không cảm thấy quá nhiều đau đớn, khi áp lực khổng lồ ép xuống phía dưới, thân thể của Hoang Thần đã hóa thành đá kim cương rắn chắc trong nháy mắt, cho dù bùn đất xung quanh có ép chặt cũng không hề lay động, ngoài ra nó còn cấu tạo ra mấy lớp vỏ bên ngoài, trên đó có lỗ nhỏ chi chít, phụt ra chất nhầy đen như mực, hòa vào bùn đất giống như mạng nhện, khiến bùn đất xung quanh kết dính lại giống như cánh tay trên thân thể. Có thể hoạt động được. Sự chấn động truyền đến liên tục, giống như một người khổng lồ đang cầm một ngọn núi, không ngừng đập xuống mặt đất trên đỉnh đầu của mình, ngay sau đó lại có nguồn nhiệt cực nóng truyền đến từ mặt đất. Tấn công chính xác, xem ra liên bang có dây anten có thể theo dõi đến đây. Ánh mắt Đỗ Nịch An chớp chớp, truyền tin tức này về phía Hoang Thần. Hoang Thần hơi nhếch miệng, tỏ vẻ không cần lo lắng, đồng thời cũng truyền ý nghĩ của nó cho Đỗ Nịch An. Khi cảm ứng được kế hoạch nó truyền tới, Đỗ Nịch An không khỏi giật mình nhìn về phía nó, sao ý nghĩ âm hiểm này lại giống hắn như vậy. Sau mười mấy lần chấn động, rất nhiều nguồn nhiệt cực nóng truyền xuống từ trên đỉnh đầu, nhiệt độ không ngừng tăng cao, sau khi mười mấy viên đạn hạt nhân nổ chồng lên trên cùng một khu vực, thì đã tạo thành phản ứng nhiệt hạch giống như một trận trời long đất lở, mặt đất bị lột ra từng tầng một, lộ ra bùn đất đen ngòm ở bên trong, đạn hạt nhân cực nóng đốt cháy bùn đất thành màu đỏ đậm, giống như cảnh tượng máu thịt của mặt đất bị lộ ra, hòa tan thành dung nham, rồi lại như là máu tươi đang bắn tung tóe. Vụ nổ mãnh liệt thế này, chắc là đã hoàn toàn phá hủy thành máy chủ rồi. Đỗ Nịch An cảm nhận được chấn động kịch liệt truyền đến trên đỉnh đầu, nhưng trong lòng lại không căng thẳng mấy, ngược còn có cảm giác rất an toàn, điều này bắt nguồn từ áo giáp đá do Hoang Thần cộng sinh với hắn mà hóa ra, áo giáp đá này bao bọc hắn ở bên trong, cho nên hắn không chịu bất cứ tổn thương nào, chỉ cảm thấy hơi nóng mà thôi. Lúc này, Hoang Thần ngừng lặn xuống, bỗng nhiên trên người nó phân tách ra rất nhiều xúc tu, đâm vào tầng nham thạch nóng cháy trên đỉnh đầu. Đỗ Nịch An hơi khó hiểu, nhưng đến khi trong thân thể truyền đến một nguồn năng lượng dồi dào, thì mới phản ứng kịp, nó thật sự đang hấp thụ xúc nổ của đạn hạt nhân sao? Chẳng lẽ đạn hạt nhân không có tác dụng đối với nó sao? Đỗ Nịch An hơi kinh hãi, tính thích ứng của Hoang Thần này quá mãnh liệt, chẳng lẽ chỉ còn cách đột một tăng sức nóng lên 100 triệu độ thì mới có thể giết chết nó?